Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ bị ép quá độc ác, lúc này mỗi một chiêu, mỗi một thử đều mang lửa giận. Ngày xưa bọn họ cao cao tại thượng, thế nhưng cuối cùng luân lạc tới khắp nơi ẩn núp, thậm chí trốn đến rãnh nước bẩn bên trong. Bọn họ nằm gai nếm mật, đều đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái cơ hội thích hợp, mà bây giờ, cơ hội tới. Từ khi nhìn thấy bên này có cực lớn sóng linh khí về sau, bọn họ ở giữa rất nhiều người cũng đã lặng lẽ meo meo tới chỗ này. Lúc trước còn tại quan sát, thế nhưng tại thấy lão giả sắp không được thời điểm, bọn họ nhịn không được. Một người lao ra, những người còn lại nhộn nhịp đi theo. Thà rằng như vậy biệt khuất sống, còn không bằng đánh một trận đàng hoàng, cho dù chết rồi, cũng không hối hận. Điên, các ngươi đều điên, đều không sợ chết sao? Vừa rồi cùng lão giả giao thủ vực ngoại thiên ma nhìn xem tràng diện này, đầy mặt lửa giận, đồng thời, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Bởi vì, nơi xa hư không bên trong, một nhị kiếp tán tiên lão giả ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tại cái kia trên người lão giả, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Nhìn xem bốn phía bộ hạ của mình liên tục bại lui, căn bản không phải những nhân loại này đối thủ, hắn nổi giận. Lúc nào, nhân loại cũng dám như vậy phản kháng. Mỗi lần nhân tộc phản kháng, đều sẽ bị bọn họ lấy thiết huyết cổ tay trấn áp, lần này cũng đồng dạng. Vực ngoại thiên ma lập tức không chần chờ nữa, trên thân toát ra một đạo hướng nơi xa bay đi, hắc quang xuyên thấu không gian biến mất không thấy gì nữa. Hắn bắt đầu dao động người, dám can đảm phản kháng, đợi đến chi viện đến, các ngươi từng cái đều phải chết. Chủ quan. Nơi xa núp ở hư không bên trong lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, liền tại vừa rồi cái kia vực ngoại thiên ma vừa định cầu viện thời điểm hắn tựa như xuất thủ chặn đường, nhưng là vẫn chậm một bước. Cái này vực ngoại thiên ma chủng tộc kỹ năng xác thực biến thái một chút. Đạo hữu, các ngươi lần chiến đấu này nguyên nhân là cái gì? Lúc này, trước đến cứu viện lão giả hai mắt nhìn hướng lão giả trước mắt. Tại cảm giác của hắn bên trong, lần này chiến tranh lại có tứ kiếp tán tiên cấp bậc nhân tộc đại năng tham dự. Có khả năng bộc phát ra như thế quy mô chiến tranh, khẳng định là xảy ra đại sự gì, nếu không tứ kiếp tán tiên cấp bậc nhân tộc đại năng đều sẽ không xuất thủ. Loại này đại năng, tại như vậy dài dằng dặc đồ sát kỷ nguyên bên trong, vẫn là không biết bao nhiêu, đến bây giờ mỗi một cái đều là gấu trúc lớn cấp bậc, cực kỳ thưa thớt. Mà hắn lần này tham dự vào, chính là nhìn thấy tứ kiếp tán tiên nhân tộc đại năng dẫn đầu. Tại hắn lý giải bên trong, cái kia đại năng có khả năng một người ngăn chặn ba tôn tam kiếp tán tiên còn có bốn tôn nhị kiếp tán tiên, tu vi tất nhiên là tứ kiếp tán tiên không thể nghi ngờ. Chờ hắn đột phá. Lão giả hai mắt nhìn hướng nơi xa sơn động, hai mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Mà trước đến cứu viện lão giả cũng nhìn hướng sơn động, tại cảm giác của hắn bên trong, hang núi kia bên trong có một cỗ cực kỳ to lớn khí tức ngay tại sống lại, cỗ khí tức này, ngay tại thuế biến. Một khi thuế biến, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1325, Hộ Đạo. Hắn lấy trăm tuổi tuổi bước vào đại thừa kỳ đỉnh phong, bây giờ lại tại đột phá. Sau này tiền đồ vô lượng. Nghe đến lão giả trả lời, một bên lão giả yên lặng gật đầu, là thiên kiêu hộ đạo, lần này chiến tranh, ngược lại cũng có chút hứa ý nghĩa. Trăm tuổi đặt chân đại thừa đỉnh phong, như thế ngạo nhân kết quả, cho dù đặt ở trăm vạn năm còn không có bị vực ngoại thiên ma xâm lấn Trung Châu, đều là cực kỳ yêu nghiệt. Tốt, nếu biết nguyên nhân, vậy lão phu ta cũng phải vì nhân tộc ta thêm một điểm lực. Đạo hữu, người thân chịu trọng thương, nơi này đã không thích hợp ở lại, đi nghỉ ngơi đi. Trước đến chi viện lão giả hướng về lão giả bên cạnh khẽ nói. Đạo hữu, lão phu thiên cơ tử, không biết. Lão giả nhìn hướng trước đến chi viện lão giả, có chút mở miệng hỏi. Lão phu thần dương tử, đạo hữu, nghỉ ngơi đi thôi, nơi này giao cho ta. Thần dương tử hướng về thiên cơ tử khẽ mỉm cười, cả hai lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Trong đó tràn đầy thâm ý, sợ rằng chỉ có hai vị lão giả mới biết được trong đó thâm ý đi. Đạo hữu cẩn thận. Thiên cơ tử không có miễn cưỡng, chỉ là có chút nói, hắn bất quá vừa bước vào nhị kiếp tán tiên mà thôi, lại bị trọng thương, xác thực không thích hợp lại tiến hành chiến đấu. Mà vực ngoại thiên ma thì đầy mặt sốt ruột, Từ khi Thần Dương Tử xuất hiện về sau, hắn liền không tại động thủ, chỉ là yên tĩnh quan sát. Bởi vì hắn có dự cảm, lão giả này có khả năng giết chết chính mình thực lực. Chỉ cần lão giả không động thủ, chính mình cũng liền chiếm được tại, chỉ cần chờ chi viện đến liền tốt. Thế nhưng bây giờ nhìn Thần Dương Tử mặt mỉm cười hướng hắn từng bước một đi tới, hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, thần sắc tại cái này một khắc nghiêm túc đến cực hạn. Hắn đến, hắn tới. Đạo hữu, Thần Dương Tử thỉnh giáo. Thần Dương Tử nhìn trước mắt vực ngoại thiên ma, vừa cười vừa nói, gầy còm thân thể bên trong, ẩn chứa một cỗ khổng lồ khí tức. Cỗ khí tức này một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, không người dám can đảm coi thường nữa lão đầu này. Mà bốn phía, những cái kia vực ngoại thiên ma căn bản không phải những này trước đến chi viện tu sĩ nhân tộc đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã liên tục bại lui. Lúc trước số lượng trọn vẹn giảm nhanh 8 thành, chỉ còn 2 thành bắt đầu đào vong, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Thấy thế, các tu sĩ cũng không có truy kích, không được tự tiện truy kích, ai biết phía trước đến cùng muốn cái gì. Lão đầu, người tốt nhất đừng động thủ, người giết không được ta, mà còn ta đã cầu viện, chúng ta viện quân lập tức liền đến, hiện tại các ngươi chạy còn kịp. Bằng không chờ chút đến viện quân sau khi tới, các ngươi đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Vực ngoại thiên ma đầy mặt cảnh giác, một bên lui lại một bên hướng về lão giả cảnh cáo nói. Hắn còn không muốn chết, thế nhưng nếu là hắn khăng khăng muốn chạy, lão giả này cũng ngăn không được hắn. Thế nhưng bọn họ có nghiêm túc kỷ luật, nếu là bị mặt khác đồng tộc phát hiện hắn tự tiện chạy trốn, cái kia trừng phạt là tránh không khỏi, thậm chí còn có thể bị trục xuất đến thiên ma đại thế giới. Vậy nhưng liền được không bù mất, nơi này chất béo nhiều như thế, đồ đần mới xoay chuyển trời đất ma đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới danh ngạch thả tới thiên ma đại thế giới, cái kia một đám gia hỏa gần như đều muốn đoạt lấy, người nào đều nghĩ đến huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng không gian thông đạo một lần cũng liền có thể chứa đựng nhiều người như vậy, một khi nhân số quá nhiều, không gian thông đạo gánh chịu không được. Mỗi một nhóm người đi qua, đều muốn chờ 3 tháng, mới có thể trách móc nhóm thứ 2 người đi qua. Cho nên cái này danh ngạch rất chân quý. Cho dù lão giả hiện tại chạy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, thậm chí còn có khen thưởng, dù sao ngươi để hắn ngăn như thế nhiều người, hắn cũng ngăn không được đúng không? Chương 1326, trầm ngâm. Nghe đến trước mắt thiên ma lời nói, Thần Dương Tử cũng không nhịn được đứng ở trên bầu trời trầm ngâm, tên thiên ma này cũng nói rất đúng. Hắn có nắm chắc có khả năng địch nổi, thế nhưng muốn nói giết chết, vậy vẫn là quá mức si tâm vọng tưởng. Đến bọn họ cấp độ này, muốn đánh giết cùng giai tu sĩ, vẫn còn có chút nghĩ quá nhiều. Cùng giai tu sĩ nếu là một lòng muốn chạy, bọn họ cũng là ngăn không được. Còn nữa nói, cái này vực ngoại thiên ma chi viện lập tức liền muốn đến, nếu là chi viện vừa đến, bọn họ những này người đều phải chết, một cái đều chạy không thoát. Đạo hữu. Lúc này, Thần Dương Tử quay đầu nhìn hướng nơi xa chữa thương Thiên Cơ Tử, mở miệng nhẹ nói, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đã có thoái ý, hắn không sợ chết, thậm chí ở đây các tu sĩ đều không sợ chết, sợ chết bọn họ liền không tới. Bọn họ mặc dù không sợ chết, thế nhưng sợ chết không có ý nghĩa. Giống như là hiện tại, rõ ràng có thể đi, nhưng vẫn là lưu chờ chết ở đây, đây chính là không có ý nghĩa. Chính mình chết không có một chút ý nghĩa, chết vô ích, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem Thần Dương Tử ánh mắt, Thiên Cơ Tử lắc đầu, nếu là hắn vào lúc này đi, cái kia Diệp Lâm không chết cũng phải trọng thương. Mà còn hắn cũng không muốn nhìn thấy như thế một tôn thiên kiêu vẫn lạc tại trước mắt hắn. Nếu là Diệp Lâm không vẫn lạc, lấy Diệp Lâm hiện tại bày ra thiên phú, tương lai, huyền hoàng đại thế giới, khẳng định có Diệp Lâm như thế một người, thay cái thuyết pháp, tương lai trụ cột, khẳng định có Diệp Lâm như thế một người. Lúc này, phát giác được Thiên Cơ Tử như vậy ánh mắt kiên định, Thần Dương Tử nhìn một chút nơi xa chiến đấu, lập tức đứng ở trên bầu trời. Có hắn tại, trước mắt vực ngoại thiên ma không dám làm càn, hiện tại hắn chỉ hy vọng, sơn động bên trong bế quan tiểu hữu có khả năng nhanh một chút. Tại vực ngoại thiên ma chi viện đến phía trước, đột phá. Bằng không đợi đến chi viện đến, nơi xa tôn kia tứ kiếp tán tiên tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết. Bực này tuyệt đỉnh đại năng vẫn lạc, đối với lúc này Trung Châu đến nói, đây chính là một cọc tổn thất lớn. Nhưng mà sơn động bên trong, lúc này Diệp Lâm toàn thân đều bị kim quang bao khỏa, kim quang giống như một cái to lớn kén đem Diệp Lâm bao quanh vị trí, đồng thời từng đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức ba động hướng về bốn phía tản đi. Bên trong khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, thế nhưng khoảng cách phá kén thành bướm, còn có như vậy một khoảng cách. Trên bầu trời, vô số tu sĩ cầm vũ khí nhìn về phía trước lẻ loi trơ trọi vực ngoại thiên ma, mỗi một người đều nhìn chằm chằm. Mà cái này vực ngoại thiên ma cũng rất bất đắc dĩ, hắn chạy không thể chạy, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể dạng này rằng con nữa. Đồng thời hắn cũng có thể buồn bực, nếu là đặt ở trước đây, hắn tín hiệu cầu viện vừa phát ra, lập tức liền có vô số cường giả đến. Làm sao hôm nay đều lâu như vậy, còn không có động tĩnh? Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, hắn sắc mặt vui mừng, chỉ thấy bầu trời xa xăm lập tức tối xuống. Cả bầu trời rất nhiều một mảng lớn đều là vực ngoại thiên ma. Bọn họ mỗi một người đều trên người mặc áo giáp, nhất là đứng tại phía trước nhất, đứng chắp tay ba tôn vực ngoại thiên ma, kỳ thật cường đại nhất. Để người không dám nhìn thẳng cái kia ba tôn tồn tại. Gặp. Nhìn thấy chiến trận này, Thần Dương Tử sắc mặt trầm xuống, nơi xa ba tôn đều là tam kiếp tán tiên cường giả. Tam kiếp tán tiên, hắn liều mạng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn một tôn. Mà trước mắt ba tôn, cái này để hắn cho dù đánh bạc mạng già đều không làm nên chuyện gì. Chênh lệch quá xa. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo đen tấm võng lớn màu tím phô thiên cái địa hướng như thế mà đến, lập tức, lưới lớn trực tiếp kết tràng ngang ở trên bầu trời, bốn phía nơi hẻo lánh phân biệt rơi vào phương hướng bốn cái phương hướng. Chương 1327, không kiên trì nổi. Lưới lớn trực tiếp đem nơi này bao phủ, lưới lớn kéo dài vạn dặm. Đem cả tòa sơn mạch đều bao phủ ở bên trong. Lưới lớn tản ra đen tử sắc quang mang, từng đạo tia sáng di chuyển tại bốn phía, thoạt nhìn vô cùng cường đại. Mà Thần Dương Tử thấy thế, sắc mặt trầm xuống, xong đời, cái đồ chơi này hắn gặp qua, chính là vực ngoại thiên ma thủ đoạn, chỉ cần bị lưới lớn bao phủ chỗ, liền con ruồi đều không bay ra được. Lúc trước hắn trơ mắt nhìn xem một tôn tam kiếp tán tiên cường giả bị vây ở cái này lưới lớn bên trong tùy ý giãy giụa như thế nào đều không phá hư được cái này lưới lớn mảy may. Cũng chính là nói, hiện tại bọn hắn muốn đi, cũng không kịp. Hiện tại còn chờ Diệp Lâm đột phá, chờ cái cây nhi, cho dù Diệp Lâm đột phá, cũng chỉ là một kiếp tán tiên mà thôi. Trăm tuổi một kiếp tán tiên, xác thực yêu nghiệt, thế nhưng hiện tại tình huống này, một kiếp tán tiên cũng chỉ có tự tìm cái chết phần. Hiện tại phiền phức cũng lớn, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại nơi xa chiến trường bên trong, bởi vì nơi đó, thế nhưng là có một tôn tứ kiếp tán tiên cấp bậc nhân tộc đại năng. Chỉ cần tiền bối đem bên kia phiền phức giải quyết, bọn họ liền có một chút hy vọng sống. Nơi này tối cường chỉ có tam kiếp tán tiên mà thôi, nếu là có tiền bối áp trận, có lẽ bọn họ có khả năng phá vây đi ra. Ba vị tướng quân, làm sao hiện tại mới đến? Nếu là ba vị tiền bối lại đến muộn một chút, vãn bối sợ rằng muốn khó giữ được tính mạng. Lúc trước vực ngoại thiên ma hướng về ba tôn tướng quân cúi đầu, sau đó mở miệng chất vấn. Chúng ta làm việc, còn cần hỏi thăm ngươi ý kiến. Niệm tình ngươi lần này thông báo có công, liền không tính đến lần này quá đáng, lui ra đi. Đứng tại trung ương nhất tướng quân liếc mắt nhìn cái này ma một cái, từ tốn nói. Ngươi cái gì thân phận, ta địa vị gì? Còn dám chất vấn chúng ta, không muốn sống. Ba vị tướng quân, gia phụ Thánh Ma Tông vô thị trưởng lão. Nghe đến ở trong đó một vị tướng quân, bẩm báo vực ngoại thiên ma hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lập tức mở miệng nói ra. Ân. Lúc trước tràn đầy khinh thường tướng quân hai mắt hiện lên một tia khác thường quang mang, khá lắm, quan hệ hộ A, mà còn cái này quan hệ hộ địa vị chính mình còn không thể trêu vào. Chắc. Chính mình bình thân không thích nhất chính là quan hệ hộ. Vô luận tại cái gì thế giới, đều không có tu sĩ não tàn đi lấy đại năng tên tuổi đi rêu sao, nếu là quen biết vị tiền bối kia còn tốt, nếu là không quen biết, vạn nhất chọc cho tiền bối không thích, đây không phải là tốn công mà không có kết quả sao. Cho nên hắn ngay lập tức không có hoài nghi người này lời nói thật giả. Ân, gần nhất không biết làm sao vậy, những này cái gọi là siêu nhiên thế lực bắt đầu kịch liệt phản công. Bốn phía tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đi trấn áp những này siêu nhiên thế lực. Tại tiếp vào ngươi cầu viện thông tin thời điểm, ta còn tại trấn áp phản công đâu, cuối cùng vì an nguy của ngươi suy nghĩ, vẫn là mang binh tới. Trung ương nhất tướng quân mở miệng giải thích, lần này, ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều, đây cũng không phải là hắn sợ, mà là cho người khác chút mặt mũi mà thôi. Nghe vậy, vực ngoại thiên ma nội tâm tràn đầy khinh thường, đem bất quân công nói như thế quang minh chính đại, cũng chỉ có ngươi có ra mặt này. Ra mặt thật không phải là dày. Vậy liền đa tạ tướng quân quan tâm. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngoài mặt vẫn là khách khí nói. Khách khí. Tướng quân tùy ý qua loa vài câu, dù sao mặt mũi đã cho ngươi, tiếp xuống, chính là món ăn những người này. Hai tôn nhị kiếp tán tiên, còn có nhiều như vậy tôm cá nhãi nhép, nơi xa còn có một tôn tam kiếp tán tiên. Không sai, lần này thu hoạch còn rất phong phú. Đứng tại bên trái tướng quân ý cười đầy mặt. Nghe đến ba vị trò chuyện, thần dương tử sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Chương 1328, tuyệt cảnh. Bị hắn ký thác kỳ vọng tiền bối, vậy mà là tam kiếp tán tiên. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cái kia trong đó có thể ngày đêm khác biệt. Lần này triệt để xong, còn trông chờ tiền bối mang theo bọn họ ngược gió lật bàn đâu, lần này tốt, đừng nói ngược gió lật bàn, lần này a, lật thuyền trong mương, xác thực không có cách. Đạo hữu, ngươi có thể hại khổ ta a. Thần Dương Tử quay đầu nhìn về Thiên Cơ Tử cười khổ nói, lần này hắn chỉ là phàn nàn một câu, hiện tại, đại cục đã định, nói thế nào đều không thay đổi được kết quả. Mà Thiên Cơ Tử cũng rất ngượng ngùng, lần này mọi người chết, đều cùng hắn có nhất định quan hệ. Nhân loại các ngươi thật là tiện cốt đầu, mỗi lần đều đem các ngươi đánh không phục, vì cái gì mỗi lần đều muốn phản kháng đâu. Thật tốt trốn tránh không được sao, còn nữa nói, đầu hàng không tốt sao. Tại sao muốn phản kháng? Cho dù là chết, cho dù là thất bại, đều muốn tự tìm cái chết, không biết các ngươi vì cái gì như thế không thương tiếc chính mình sinh mệnh. Đứng tại trung ương nhất tướng quân thở dài một tiếng, sau đó vung vung tay, lập tức, sau lưng đại quân bày lên từng đạo quân trận. Đem nhị lão cùng với bốn phía tu sĩ toàn bộ vây quanh tại trung ương. Một trường giết chóc, lập tức bắt đầu. Một đám gà đất chó sành mà thôi, chết. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, thoáng chốc, từng đạo thần quang hiện lên, thần quang xuyên thấu thiên địa, chiếu rọi cả bầu trời. Lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng ba động truyền đến, đạo này khí tức ba động làm cho không gian bốn phía đều xuất hiện nhăn nheo. Sau một khắc, Cố Viên khóe miệng mang theo máu tươi, hướng về bên này từng bước một đi tới. Tấm này lưới lớn, liền hắn đều giam ở trong đó. Vừa rồi tiêu phí to lớn đại giới mới rốt cục đem mấy cái kia xúc vật giải quyết. Tiền bối. Nhìn thấy Cố Viên, Thiên Cơ Tử cùng Thần Dương Tử lập tức khom lưng cúi đầu. Đồng thời, hai người bọn họ cũng là đánh đáy lòng bội phục trước mắt vị tiền bối này. Lấy tam kiếp tán tiên thực lực đối kháng ba tôn cùng cảnh giới cường giả còn có bốn tôn nhị kiếp tán tiên cường giả. Liền tính như vậy, còn có thể toàn bộ chém giết, là nhân tộc ta thiên kiêu không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hiện tại thế cục này, cho dù tiền bối cũng sợ rằng bất lực a. Tiền bối. Nhìn thấy Cố Viên bị thương, Thiên Cơ Tử đầy mặt sầu lo, Cố Viên bị thương, đối với hiện tại đến nói, cũng không phải một tin tức tốt a. Thực lực không tệ. Thế nhưng chỉ cái này mà thôi. Nơi xa ba vị tướng quân nhìn chằm chằm Cố Viên, con mắt nhắm lại. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Cố Viên hô hấp rối loạn, không quan trọng vung vung tay, đến cùng là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ, chỉ có chính hắn biết. Động thủ. Lúc này, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, phía trước ba vị tướng quân trực tiếp hướng về Cố Viên vào tới. Ba vị tam kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma cùng nhau rảo sát bị thương Cố Viên. Lập tức, Cố Viên cưỡng ép nhấc lên tự thân khí thế, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, trận địa sẵn sàng. Mà Thần Dương Tử cùng Thiên Cơ Tử thì thần sắc khẩn trương, bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Viên, bọn họ cũng không xen tay vào được, hiện tại chỉ có thể dựa vào Cố Viên. Bây giờ chỉ hy vọng Cố Viên có thể đối phó được. Giang giác. Đang lúc hai phe muốn giao thủ thời điểm, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang vọng cả phiến thiên địa, cùng lúc đó, một đạo cực kỳ cường hoành sóng linh khí hướng về bốn phía tản đi. Cảm nhận được cỗ ba động này, lúc trước muốn vây giết Cố Viên ba vị tướng quân cứ thế mà dừng lại bộ pháp, hai mắt kinh hãi nhìn xem hang núi kia. kia rốt cuộc là cái gì khí tức ba động? Bọn họ từng trải qua ngũ kiếp tán tiên cường giả, thế nhưng ngũ kiếp tán tiên cường giả khí tức ba động kém xa tít tắp vừa rồi đạo kia khí tức ba động. Đây rốt cuộc là bực nào cường giả? Nhân loại tại chỗ này, còn ẩn tàng mạnh như thế người. Bọn họ biết nhân loại ẩn tàng cường giả rất nhiều, thế nhưng tại chỗ này, như vậy vắng vẻ chi địa, còn có mạnh như thế người. Chương 1329, độ kiếp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lại là mấy đạo giòn vang truyền đến, cả bầu trời đều yên lặng, theo từng đạo cường hoành vô cùng khí tức ba động truyền ra, lúc trước hai tôn tướng quân cũng không dám lộn xộn. Bọn họ từng cái đứng tại chỗ, vô cùng trung thực, thậm chí đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Cái này nếu thật là nhân tộc ngũ kiếp tán tiên cường giả, một cái hắt xì đều có thể giết chết bọn hắn, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Chờ chết sao? Lúc này, một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu sơn động thẳng tới chân trời, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể xuất hiện, chậm rãi hướng bầu trời bên trong bay đi. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời bắt đầu thay đổi đến mây đen dày đặc, từng đạo màu tím lôi đình di chuyển tại tầng mây bên trong, từng đạo lôi đình nổ vang âm thanh vang vọng đất trời. Mặt đất đều đang run rẩy. Từng đạo khí tức hủy diệt truyền ra, bốn phía các cường giả toàn bộ chớ lên tiếng, thở mạnh cũng không dám, sợ bị trên bầu trời đạo thân ảnh kia xóa bỏ. Địa tiên cảnh giới, cảm giác thật là mạnh. Trên bầu trời, Diệp Lâm nhìn xem hai tay của mình, vô cùng say mê, loại này thực lực tăng lên cảm giác quả thực làm cho người rất mê muội, cái này không thể so muội tử lực hấp dẫn lớn. Diệp Lâm thừa nhận xuyên qua phía trước hắn cũng là lão sắc phôi, động một chút lại nằm ở trên giường quét chính năng lượng, thế nhưng hiện tại, muội tử, có thể có tăng cao thực lực đến thơm không? Đây chính là địa tiên thiên kiếp sao, tại cái này huyền hoàng đại thế giới, còn là lần đầu tiên đột phá, không biết có thể hay không dẫn tới thiên đạo trục xuất. Diệp Lâm thì thầm nói, hắn sợ sau khi đột phá, huyền hoàng đại thế giới liền không cần hắn nữa, đem hắn cưỡng ép gạt ra huyền hoàng đại thế giới. Đến mức Hồng Bá Thiên, hắn là tại thế giới khác đột phá, cho nên Hồng Bá Thiên rất là một cái rất thần kỳ tồn tại. Địa tiên cảnh giới, sớm đã vượt qua huyền hoàng đại thế giới bây giờ tiếp nhận cực hạn, nhưng là lại làm sao nhân ra chính là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh, cái gì cũng không có trục xuất. Thiên đạo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý trạng thái. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu mấy đạo lôi đình hiện lên, tỏa ra vô cùng bàng bạc uy thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột phá tán tiên còn có lôi kiếp giáng lâm sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thần Dương Tử cùng Thiên Cơ Tử hai tôn lão nhân đầy mặt nghi hoặc, tán tiên chi pháp là do một vị thông thiên đại năng sáng tạo, cũng là che giấu thiên đạo. Cho nên đột phá tán tiên cũng không dẫn tới lôi kiếp, thế nhưng hiện ở loại tình huống này, để bọn họ trong lúc nhất thời có chút nhìn không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là thiên kiêu chi tử đãi ngộ đặc biệt? Cái này cũng không thích hợp a. Răng rắc. Một tia chớp ầm vang đánh xuống, mục tiêu chính là đứng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia. Diệp Lâm thân thể không có dao động, cái này lôi kiếp, hắn đều xe nhẹ đường quen, huống chi, lấy hiện tại thứ một tia chớp uy thế, không đủ để tổn thương đến hắn. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, tùy ý lôi đình bổ vào trên thân. Lập tức, Diệp Lâm bị lôi đình bao khỏa, lôi đình lan tràn, lôi đình lực lượng di chuyển tại Diệp Lâm thân thể bên trên. Giống như tại tẩy điệu thân thể. Thế nhưng Diệp Lâm loại này thờ ơ trạng thái, cũng chọc giận lôi kiếp. Thoáng chốc, từng đạo lôi đình đánh xuống. Diệp Lâm liền như là mãnh liệt biển cả bên trong một chiếc thuyền con, là như vậy bất lực. Biển cả sóng lớn mãnh liệt, chỉ có như vậy một chiếc thuyền con tại trên mặt biển không ngừng lay động. Phảng phất sau một khắc liền muốn chìm vào biển cả giống như. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín. Ngắn ngủi mấy phút, liền có 9 đạo lôi đình rơi vào Diệp Lâm trên thân. Thế nhưng Diệp Lâm thân thể vững như bàn thạch, nguy nga bất động. Lôi đình số lượng gia tăng, uy lực cũng thẳng tắp lên cao, thế nhưng Diệp Lâm chính là không nhúc nhích, nhìn thẳng vào lôi đình. Chương 1330, độ kiếp 2. Theo lôi đình uy lực càng lúc càng lớn, bốn phía vực ngoại thiên ma nhãn thần bên trong đều tràn đầy sợ hãi thật sâu. Bọn họ phát hiện, cái này có vẻ như không phải tán tiên lôi kiếp a, ở trong đó tùy tiện một tia chớp đều đủ để xóa bỏ nhị kiếp tán tiên cấp bậc cường giả. Thế nhưng thân ở lôi kiếp bên trong người kia bây giờ ngạnh kháng mấy chục đạo lôi kiếp, vẫn như cũ không hề bị lay động. Thành bộ dáng thì ánh mắt nghiêng nhìn hướng Thiên Cơ Tử, phảng phất lại nói đây chính là ngươi cái gọi là tán tiên lôi kiếp. Cái này tùy tiện một đạo lôi kiếp đều đủ để xóa bỏ chính mình. Cái này, đây rốt cuộc là bực nào cường giả, có nhân tộc cường giả tại cái này độ kiếp. Lúc này, ba vị tướng quân nội tâm đã manh động thoái ý. Mọi người đều biết, thân ở lôi kiếp bên trong tu sĩ, không thể chọc, bởi vì một khi đối thân ở lôi kiếp tu sĩ xuất thủ, sẽ lập tức bị thiên đạo khóa chặt, liền ngươi cùng nhau đều sẽ kéo vào lôi kiếp bên trong. Mặc dù quá trình này lôi kiếp uy lực sẽ tăng lớn, thế nhưng bị kéo vào lôi kiếp bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều tu sĩ cùng đường mạt lộ cưỡng ép đột phá dẫn tới lôi kiếp, đem cửu nhân toàn bộ kéo vào lôi kiếp bên trong, đồng quy vu tận. Nhanh, lập tức cầu viện, có nhân tộc cường giả tại cái này độ kiếp. Đứng tại trung ương nhất tướng quân hướng về sau lưng đại quân giận dữ hết, hiện tại lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, liền nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Lại tiếp tục như vậy, chờ phía trên vị kia độ kiếp xong xuôi, chết chính là bọn họ. Đây là... Lúc này, một tòa xa hoa vô cùng cung điện bên trong, một tôn lão giả hai mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, hắn sắc mặt bên trên tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. Độ kiếp? Không phải, đột phá tán tiên không cần độ kiếp, cho dù bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu, cũng sẽ không dẫn tới lôi kiếp, đây rốt cuộc là bực nào lôi kiếp. Lão giả bên cạnh nam tử trung niên mí mắt run rẩy, bờ môi khẽ nhúc nhích, thì thầm nói. Cái này lôi kiếp uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Không đúng. Đột nhiên, nam tử trung niên phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt trợn to, phảng phất nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì. Đây không phải là tán tiên kiếp, mà là thành tiên kiếp, người này muốn một lần hành động bước vào tiên cảnh. Theo trung niên nam tử thanh âm vang lên, một bên lão giả mặt không đổi sắc, thế nhưng từ hắn hai tay khẽ run liền có thể nhìn ra, nội tâm hắn cực kỳ không bình tĩnh. Thành tiên kiếp, thành tiên kiếp. Lão giả không ngừng thì thầm nói. Diệp Lâm độ kiếp giờ khắc này, trực tiếp khiếp sợ Trung Châu đông đảo thế lực, lúc này thời đại sinh linh, siêu nhiên thế lực sinh linh, giờ khắc này đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Có khả năng quấy rầy những người này, tự nhiên có khả năng quấy rầy cái kia vực ngoại thiên ma. Từng tôn vực ngoại thiên ma cường giả lúc này đạp không mà đến, bọn họ muốn tại Diệp Lâm độ kiếp hoàn thành sau một khắc, chu sát Diệp Lâm. Sư tôn, chúng ta không đi sao? Đại điện bên trong, nam tử trung niên hướng về lão giả bên cạnh có chút mở miệng dò hỏi. Như đây quả thật là thành tiên kiếp, cái kia vực ngoại thiên ma không dám động thủ, hắn nếu là thành công, đem bước vào tiên cảnh, đến lúc đó, những này vực ngoại thiên ma đối với hắn mà nói, tiện tay có thể diệt. Lão giả một bên nói, một bên nghĩ lên một việc. Đó chính là ngăn tại lưỡng giới thông đạo bên cạnh Hồng Bá Thiên. Hồng Bá Thiên tỏa trấn tại thông đạo phía trước, dẫn đến vực ngoại thiên ma bên trong cường giả cũng không còn cách nào đi ra một tôn, chém một tôn. Kể từ khi biết tin tức này về sau, các đại siêu nhiên thế lực đều rất có ăn ý, đó chính là cùng nhau xuất thủ, bắt đầu phản công. Cái này một kịch liệt phản công, đem vực ngoại thiên ma đánh một trở tay không kịp. Lúc trước ta còn không xác định, hiện tại ta đã biết, ta rốt cuộc biết. Chương 1331, độ kiếp 3. Nam tử trung niên phảng phất cùng lão giả ý nghĩ một dạng, con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Phương này thế giới, có cứu. Lập tức thông báo mặt khác siêu nhiên thế lực chi chủ, ta muốn cùng bọn họ, cộng đồng bàn bạc Trung Châu đại sự. Lão giả nói xong, nam tử trung niên gật gật đầu, sau đó mới bước rời đi đại điện. Thành tiên, các ngươi thành tiên chi pháp, từ đâu mà đến? Lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, hắn bị vây ở cảnh giới này rất lâu rồi, rất lâu. Hắn cũng không còn cách nào đột phá, đến hắn cảnh giới này, liền không còn cách nào đột phá, con đường phía trước đã đứt. Hắn nguyên bản hy vọng xa vời duy nhất chính là thăng tiên môn, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Diệp Lâm cho hắn một kinh hỉ. Nguyên lai thành tiên, không chỉ là cần thăng tiên môn a. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, từng đạo lôi đình hóa thành lôi long hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lôi long lăn lộn, một đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng Diệp Lâm, phảng phất là hắn cao cao tại thượng, thân ở trên 9 tầng trời, vô tình lạnh lùng thiên đạo. Mà Diệp Lâm cái này một bộ lạnh nhạt thần sắc, cũng triệt để chọc giận Lôi Kiếp. Phương thiên địa này, đã quá lâu không có hạ xuống thành tiên kiếp, cho nên dẫn đến, Diệp Lâm lần này độ kiếp, là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Xông lên phía trước nhất, thường thường gánh chịu áp lực là lớn nhất. Thoáng chốc, đầy trời lôi đình nghiêng mà ra, đem Diệp Lâm bao bao ở trong đó, thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở hư không bên trong, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi. Tùy ý những cái kia lôi đình không ngừng rèn luyện tự thân. Mà Diệp Lâm thân thể bên trên, một đạo kim quang nhàn nhạt hiện rõ, kim quang ảm đạm vô cùng, thế nhưng tại lôi kiếp tẩy lễ phía dưới, thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Nhìn xem Diệp Lâm độ kiếp, bốn phía vực ngoại thiên ma bao gồm các tu sĩ đều một cử động cũng không dám, cái này lôi kiếp uy thế quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không dám động. Bọn họ chỉ có thể giống như tiểu hài tử đồng dạng, đàng hoàng đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Cái này ba ngày thời gian, trên bầu trời lôi kiếp không những không có tiêu tán, ngược lại ngày càng mạnh mẽ, ngày càng mạnh mẽ. Diệp Lâm liền như núi lớn, yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên bầu trời mặc cho lôi đình đánh vào người. Cái này đã ngày thứ tư, ba ngày thời gian, Diệp Lâm đều chưa từng động tới. Thậm chí liền con mắt đều không có mở ra qua. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cảm giác cái này lôi đình cho dù tiết lộ một tia đều đủ để ta biến thành cho bụi, độ kiếp tiền bối, đến cùng nên mạnh mẽ cỡ nào. Dù nói thế nào, vậy cũng là nhân tộc ta tiền bối, chỉ cần tiền bối độ kiếp thành công, những này vực ngoại thiên ma, lại đáng là gì? Ha ha ha, nhân tộc ta người người như rồng, các tiền bối độ kiếp thành công, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo tiền bối, đem những này đáng ghét vực ngoại thiên ma toàn bộ chém giết. Tu sĩ bên trong, có thanh niên cười ha ha, cũng có lão giả mặt mỉm cười. Giờ khắc này, trái tim của bọn họ tình cảm cũng không tệ. Nhưng mà bọn họ tiếng cười rước lấy bốn phía vực ngoại thiên ma trợn mắt, người có muốn nghe hay không nghe các ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta còn không có rời đi đây. Nhưng mà, tu sĩ bên này cũng không chịu thua chừng trở về. Song phương cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ai phục ai, thế nhưng liền tính như vậy. Cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm động thủ. Cho cười, vạn nhất chiến đấu khí tức dẫn tới lôi kiếp đem bọn họ khóa chặt, vậy coi như toàn bộ xong đời. Vẫn là chậm một bước, thành tiên kiếp, vẫn là tán tiên kiếp. Nơi xa, một vị thanh niên từ hư không bên trong bước ra, hắn hai mắt nhìn hướng nơi xa ở vào trong lôi kiếp tâm Diệp Lâm, tự lẩm bẩm. Diệp Lâm bên ngoài thân bao trùm lấy kim quang, cái kia xem xét chính là vô song thánh thể. Hắn chính là Diệp Lâm số mệnh địch. Chương 1332, Tần Vô Đạo. Thế nhưng giờ khắc này, hắn tới chậm, Diệp Lâm đã độ kiếp rồi, chờ Diệp Lâm độ kiếp thành công, cái kia hai người bọn họ, liền không có tranh phong cần thiết. Ta tùy thời có thể bước vào tán tiên, thế nhưng cái này lôi kiếp, ta không địch lại. Tần Vô Đạo đầy mặt bất khuất, thế nhưng nhìn thấy Diệp Lâm lôi kiếp về sau, hắn trầm mặc. Diệp Lâm cái này căn bản cũng không phải là cái gọi là tán tiên kiếp, cho dù cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được Diệp Lâm cái kia lôi kiếp đáng sợ. Mà nơi xa ở vào trong lôi kiếp tâm Diệp Lâm, cũng từ từ mở mắt, hai mắt nhìn hướng nơi xa Tần Vô Đạo. Hắn đồng dạng người mang vô song thánh thể, tại Tần Vô Đạo đến một sát na kia, hắn liền cảm giác được. Liền tính hắn không tận lực cảm giác, vô song thánh thể cũng sẽ nhắc nhở hắn. Thái cổ thập đại chí cường thể chất, một thời đại, chỉ có thể có một tôn, tuyệt đối không thể xuất hiện hai tôn. Nếu là xuất hiện hai tôn, vậy cái này cả hai chính là số mệnh địch. Sớm muộn có một trận chiến. Mà một trận chiến này, đến thời cơ không đúng, hiện tại chính mình đã độ kiếp, Tần Vô Đạo cũng vẫn là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Hiện tại tranh phong, chính Tần Vô Đạo có thể một tay trấn áp. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt. Tần Vô Đạo hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý, cho dù hiện tại Diệp Lâm mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có để hắn bỏ dở nửa chừng. Hắn không có bị Diệp Lâm cường đại mà kinh sợ đến, ngược lại chiến ý tăng lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Lâm đối chọi. Tựa hồ phát giác được Tần Vô Đạo tiểu tâm tư, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức đứng lên thân. Trên bầu trời một đạo lại một đạo lôi kiếp bổ vào Diệp Lâm trên thân, nhưng còn dung chuyển không được Diệp Lâm mảy may. ta biết ngươi tới đây là vì sao, có thể để ta biết danh hào của ngươi. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa Tần Vô Đạo, chắp tay hỏi. Không có chút nào quản bốn phía vực ngoại thiên ma, cho dù lúc này vực ngoại thiên ma bên trong có tam kiếp tán tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng đối với hắn mà nói, một tay liền có thể trấn áp. Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo gằn từng chữ, lời nói bên trong tràn đầy kiên định. Tốt, Tần Vô Đạo, ngươi ý đồ đến, ta đã biết, hiện tại, ta cho ngươi ba lần cơ hội xuất thủ. Ba lần cơ hội xuất thủ, nếu là ta lui lại một bước, ta liền thua, làm sao? Diệp Lâm mở miệng cười nói. Mà Tần Vô Đạo thì lắc lắc đầu nói. Ta tới chậm, người ta ở giữa nhất định có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, ngươi bây giờ độ kiếp, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi yên tâm, không ngoài 10 năm, không, 5 năm, ta tất nhiên đuổi kịp ngươi, đến lúc đó, ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Tần Vô Đạo nói xong, quay người liền muốn đi, hiện tại Diệp Lâm trạng thái này, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng vô dụng. Nhiều lắm là cho Diệp Lâm gãi ngứa mà thôi. Hắn thấy, cái này ba quyền, không có một chút xíu ý nghĩa. Hắn tự tin, trong vòng 5 năm, tất nhiên có khả năng đuổi kịp Diệp Lâm bộ pháp. Hiện tại thiên ma đại thế giới xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng, giữa thiên địa đã có khả năng tiếp nhận ngũ kiếp tán tiên cường giả. Chỉ cần cửu kiếp tán tiên có khả năng xuất thế, vậy liền đại biểu cách thăng tiên môn xuất thế cũng không xa. Thăng tiên môn một khi xuất thế, hắn Tần Vô Đạo muốn lấy đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, một bước bước vào tiên cảnh. Cho đến lúc đó, hắn muốn cùng Diệp Lâm đánh một trận đàng hoàng. Ngươi muốn đi chỗ nào? Đang muốn rời đi Tần Vô Đạo nghe vậy, thân thể khẽ giật mình. Hồi Tông. Ngươi thiên phú rất tốt, ta có thể nhận biết, cùng cảnh giới một trận chiến, ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi là ta đã từng gặp tối cường đối thủ, bất quá, đây chỉ là cùng cảnh giới mà thôi, ngươi bây giờ đi về, ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, đi theo ta, vì ta làm việc, ta có thể bảo vệ ngươi thành tiên. Chương 1333, Tần Vô Đạo khinh thường. Đương nhiên, chờ ngươi sau khi thành tiên, ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, cho đến lúc đó, ngươi như thắng, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Ngươi như thua, liền tương lai cả đời chỉ nghe một mình ta chi lệnh, làm sao? Nghe đến Diệp Lâm vô lễ như vậy yêu cầu, Tần Vô Đạo trợn mắt tròn xoe, hướng về Diệp Lâm nhổ một ngụm nước bọt. Nằm mơ, thăng tiên môn, không ngoài 10 năm, nhất định xuất thế, cho đến lúc đó, ta tự nhiên có thể thành tiên. Lại vì sao muốn nghe ngươi mệnh lệnh? Nghe đến Tần Vô Đạo cái kia ngây thơ lời nói, Diệp Lâm cười, thật đúng là chỉ là một cái đơn thuần tiểu hài tử a. Ngươi như tin ta, có thể đứng tại chỗ chờ ta, nếu ngươi không tin, đều có thể rời đi, ngày sau, không nên hối hận mới tốt. Diệp Lâm nói xong, liền không tại đi để ý tới Tần Vô Đạo. Hiện tại hắn đã là địa tiên cảnh giới, tầm mắt cũng đã đề cao rất nhiều, nhìn một cái, Tần Vô Đạo là hắn nhìn thấy qua tối cường thiếu niên thiên kiêu. Nếu là cùng cảnh giới, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không không địch lại. Cho dù toàn lực ứng phó, thắng bại đều khó mà nói. Hắn lên lòng yêu tài, không quản là Cố Viên, vẫn là chính mình đại đệ tử, tương lai, cũng là có thể xưng bá một phương nhân vật. Cũng là có thể đi theo chính mình chinh chiến nhân vật, mà bây giờ Tần Vô Đạo, cũng thế. Tần Vô Đạo hiện tại không có sân khấu, nếu như cho hắn một cái sân khấu, có khả năng cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Tương lai bước vào tinh không, hắn không hy vọng là chính mình một người. Hắn không nghĩ đến cuối cùng, quanh thân không có người nào có khả năng bồi hắn. Loại kia cô độc, hắn không nghĩ kinh lịch. Bổ ta ba ngày, cũng là thời điểm nên kết thúc a. Diệp Lâm nhìn hướng đỉnh đầu lôi kiếp, thở dài một tiếng, cái đồ chơi này bổ chính mình ba ngày, không những không có biến mất dấu hiệu, còn càng bổ càng mạnh hơn. Chính mình là cái này mấy ngàn vạn năm ở giữa một cái duy nhất thành tiên, ngươi không cao hứng thì thôi, không ngờ còn muốn đánh chết chính mình đúng không? Diệp Lâm cũng không cho rằng đây là thiên đạo kích động tặng đưa cho hắn. Oanh! Lôi kiếp phảng phất minh bạch Diệp Lâm ý tứ, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, bốn phía đại địa đều đang run rẩy. Vô số tu sĩ bịt lấy lỗ tai sắc mặt thống khổ, bình thường âm thanh vô luận bao lớn đều không thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng cái này một tiếng vang thật lớn, là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. bọn họ chỉ là vô ý thức bịt lấy lỗ tai mà thôi. Két, két, két, oanh. Một đạo vô cùng tráng kiện lôi long vặn vẹo thân thể, một đôi mắt coi thường Diệp Lâm, không có chút nào tình cảm ba động. Sau một khắc, lôi long liền hướng về Diệp Lâm vào tới, không gian bốn phía đều bị vô tình chấn nát. Mà Diệp Lâm cũng thu hồi lúc trước vẻ mặt nhẹ nhõm, cái này lôi long đã có thể so với địa tiên sơ kỳ một kích toàn lực, xem ra cái này lôi kiếp cũng bắt đầu nghiêm túc a. Tới đi, vẫn thánh quyền. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, một quyền hướng về lôi long đánh tới. Trong chốc lát, cả hai giao phong. Giữa thiên địa xuất hiện một vệt ánh sáng, mọi người vô ý thức đều nhắm mắt lại, vô luận là vực ngoại thiên ma vẫn là tu sĩ, đều hai mắt nhắm nghiền. Đạo tia sáng này quá nóng, bọn họ liền mở mắt dũng khí đều không có. Đều nhắm mắt lại không nên nhìn. Thần Dương Tử thiện ý nhắc nhở, một khi mở to mắt, không những con mắt muốn mù, mà còn có khả năng thần hồn phải bị thương nặng. Cái này thiên đạo mỗi một đạo công kích đều liên quan đến pháp tắc, một khi hai mắt bị mù, liền rốt cuộc trị không hết. Liền Tần Vô Đạo đều nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu bất lực, hiện tại, hắn liền Diệp Lâm xuất thủ cũng không dám quan sát. Làm sao nói chuyện cùng Diệp Lâm tranh phong? Cái này, chính là tiên cảnh thực lực sao? Chương 1334, độ kiếp thành công. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy cái kia lôi long long đầu bắt đầu tan rã, hóa thành đầy trời lôi đình đem Diệp Lâm thân thể bao khỏa. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, sau một khắc, trên bầu trời lôi đình lẫn nhau đan vào, một đầu từ lôi đình tạo thành kỳ lân hiện rõ. Kỳ lân di chuyển bốn chân hướng về Diệp Lâm lao nhanh mà đến, đầy trời lôi đình đều vần quanh kỳ lân quanh thân. Giống! Kỳ lân há to mồm, hướng về Diệp Lâm cắn tới, mà Diệp Lâm thì bị quanh thân lôi đình gò bó, căn bản không động được mảy may. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể liền bị kỳ lân trực tiếp xuyên thấu, lôi đình lan tràn ngũ tạng lục phủ. Lúc này, Diệp Lâm thân thể bên trong đều là lôi đình, mặt ngoài, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, đều tràn đầy lôi đình. Cái này nếu là bình thường lôi đình còn tốt, thế nhưng là cái này chính là lôi kiếp. Lúc này, Diệp Lâm điều động toàn thân linh khí bắt đầu xua tan cái này lôi đình, thế nhưng đợi đến linh khí ngưng tụ một khắc này, liền tiêu tán. Linh khí cùng lôi kiếp không là cùng một đẳng cấp lực lượng, Diệp Lâm trong cơ thể lôi đình đã sớm đem Diệp Lâm trong cơ thể toàn bộ linh khí toàn bộ thôn phệ. Linh khí hóa thành lôi đình năng lượng, lập tức, trong cơ thể lôi đình càng thêm cuồng bạo. Bọn họ liền giống như từng cái vô tình hủy diệt máy móc, tùy ý phá hư Diệp Lâm thân thể, không có chút nào lưu tình biểu hiện. Cứu! Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận to rõ gọi tiếng, chỉ thấy một cái từ lôi đình tạo thành phượng hoàng dương cánh, hai mắt coi thường Diệp Lâm. Phượng hoàng xuất hiện một sát na kia, lôi đình uy lực trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, sau cùng lôi đình, sau cùng lôi kiếp, lực lượng cuối cùng toàn bộ trút xuống tại phượng hoàng bên trên. Cái này chính là cuối cùng một tia chớp. Phượng hoàng dương cánh, hướng về Diệp Lâm vào tới, trên đường đi trên bầu trời lôi đình đi theo. Lão bằng hữu của ngươi đến, còn không ra hỏi thăm một chút. Diệp Lâm nói xong, cái trán xuất hiện một đạo màu đỏ rực phượng hoàng ấn ký, trong chốc lát, ấn ký phát ra chói mắt hồng quang. Từ ấn ký bên trong, bay ra một cái màu đỏ rực phượng hoàng. Màu đỏ rực phượng hoàng vung vẩy cánh, cùng vào tới lôi đình phượng hoàng cùng nhìn nhau. Cuối cùng, hai cái phượng hoàng đụng vào nhau. Kinh khủng nổ vang âm thanh để bốn phía trên bầu trời vực ngoại thiên ma run lẩy bẩy, cho dù là duy nhất một tôn tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma hai mắt đều tràn đầy hoảng hốt. Hắn quá sợ hãi, trên thế giới này làm sao sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Vừa rồi hai cái phượng hoàng trung tâm bộc phát lực lượng, có khả năng đem hắn trực tiếp nghiền nát, ngay cả cặn cũng không còn. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình chút tu vi ấy, vẫn là không muốn ra khỏi cửa tốt. Không chừng ngày nào liền treo. Sau một khắc, màu đỏ rực phượng hoàng biến mất, còn lại lôi đình toàn bộ ầm ầm đến Diệp Lâm trên thân, mà Diệp Lâm thì yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ. Lôi kiếp là thử thách, cũng là cơ duyên. Mà lúc này trên bầu trời, mây đen thối lui, trên 9 tầng trời, xuất hiện một đạo màu trắng chùm sáng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dung nhập Diệp Lâm thân thể bên trong. Phát giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, Diệp Lâm nội tâm giật mình, đợi đến nhìn kỹ lại, nguyên lai là tiên khí. Cái này một đoàn tiên khí, đủ để cho chính mình trở về đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa còn có rất lớn một bộ phận còn thừa. Dư thừa có thể chứa đựng đến đan điền bên trong, huyền hoàng đại thế giới bên trong tiên khí xa vời, hắn mỗi một lần xuất thủ hao phí tiên khí đều không thể được bổ sung. Vẫn là muốn dùng ít đi chút. Diệp Lâm bắt đầu toàn lực hấp thu cái này tiên khí, quanh thân lôi đình cũng bắt đầu tại tiên khí trấn áp phía dưới, chậm rãi bị Diệp Lâm hấp thu luyện hóa. Lúc này, Diệp Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng nắm lên một cái tiên khí tiện tay ném một cái, tiên khí xuất hiện ở trên bầu trời, hóa thành một đoàn mây đen. Chương 1335, ban cho cơ duyên. Rầm rầm, rầm rầm. Thoáng chốc, trên bầu trời bắt đầu rơi ra bàng bạc mưa to. Cái này nước mưa bên trong ẩn chứa tiên khí, đây là cơ duyên. Tiên khí mưa, ngày trước đều nghe có linh khí mưa, cái này tiên khí mưa liền là lần đầu tiên thấy, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cái này mưa lại có chữa thương công hiệu, ta phát hiện trong cơ thể ta ám thương ngay tại từng chút khôi phục. Phía dưới các tu sĩ nhộn nhịp mặt lộ đại hỉ, từng cái dùng sức hướng Diệp Lâm nói cảm ơn. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên bầu trời bắt đầu luyện hóa cái này tiên khí mưa. Hấp thu về sau, vừa rồi bởi vì chiến đấu chịu tổn thương vậy mà ngay tại từng chút khép lại, liền trước đây nhận đến ám thương đều tại khép lại. Cái này tiên khí thế nhưng là thiên đạo cho Diệp Lâm khen thưởng, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, thứ gì một khi cùng pháp tắc dính lên quan hệ, cái kia tất cả đều sẽ thay đổi đến không tầm thường. Pháp tắc là chỉ có chân tiên mới có thể đụng vào. Thái ất mới có tư cách lĩnh ngộ đồ vật. Đối với hiện tại Diệp Lâm cùng với bốn phía tu sĩ đến nói, quá mức xa xôi. Thần Dương Tử cùng Thiên Cơ Tử liếc nhau khẽ mỉm cười, lập tức cũng bắt đầu luyện hóa, cái này tiên khí mưa, đối với bọn họ đều có tác dụng không nhỏ. Những người này, vì chính mình hộ đạo, cái này cũng là bọn hắn nên được, không có công lao, cũng có khổ lao. Vậy cũng là hắn cho đám người này một tràng tạo hóa. Có khả năng hấp thu bao nhiêu, xem bọn hắn bản lĩnh. Cái này một đoàn tiên khí mưa, chỉ hao phí cái này tiên khí đoàn 1% mà thôi. Có câu nói mặc dù khoa trương, thế nhưng cũng từ bên cạnh chiếu rọi một việc. Lời gì đâu, đại năng tu sĩ kéo ngâm phân ăn cũng có thể để chúc cơ kỳ tu sĩ tăng lên cảnh giới. Câu nói này chiếu rọi, tu sĩ càng mạnh mẽ, cho dù nhân ra móng tay trong khe lộ ra một chút đồ vật. Đều có thể để cấp thấp tu sĩ được lợi cả đời. Chờ Diệp Lâm toàn bộ luyện hóa về sau, tự thân tu vi cũng thành công lưu lại tại địa tiên sơ kỳ, cảnh giới vô cùng vững chắc. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện phương thế giới này không có trục xuất chính mình, xem ra là thừa nhận chính mình thân phận. Dạng này liền dễ làm, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần bất quá hỏa, thiên đạo đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là trợn hai cái mắt nếu không chính mình phá toái hư không rời đi, bước vào tinh không bên trong. Cùng lúc đó, vùng biển vô tận biên giới, một lão giả đầu đội thoa nón lá, thân mặc cỏ áo, bên cạnh để đó một cái lồng trúc, trong tay cầm một cái cột. Từ lão giả mặc đồ này không khó coi đi ra, lão giả đây là tại câu cá. Đột nhiên, lão giả trong cơ thể truyền đến một đạo tiếng vang, trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức ba động tản đi khắp nơi. Phía trước nguyên bản vô cùng bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Sau một khắc, khí tức tiêu tán, lão giả tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, bản tôn bước vào một bước kia a. Không sai, người này chính là Diệp Lâm bộ thứ ba phân thân, cũng là Diệp Lâm duy nhất một bộ nhìn không thấu phân thân, thân là phân thân của mình, chính mình thế mà nhìn không thấu. Quả thực không hợp thói thường. Từ khi tăng thêm một phần thiên đạo bản nguyên về sau, cái này phân thân phương hướng phát triển Diệp Lâm liền nhìn không hiểu. Đồng thời Diệp Lâm có một loại trực giác, nếu là hắn cùng chính mình bộ thứ ba phân thân giao thủ, chính mình khẳng định sẽ bị thua. Mặc dù có chút không dám tin, thế nhưng trực giác sẽ không lừa gạt Diệp Lâm. Nếu không phải nhất khí hóa tam thanh không có mất đi hiệu lực, có khả năng hạn chế lão giả, nếu không Diệp Lâm sớm đã đem cỗ này phân thân phá hủy. Diệp Lâm có thể sẽ không cho phép không ổn định nhân tố xuất hiện, huống chi cái này không ổn định nhân tố vẫn là phân thân của mình. Lão giả mặt mỉm cười, tiếp tục câu cá, bốn phía bình tĩnh lại, phảng phất đây chỉ là một tôn phổ phổ thông thông lão giả mà thôi. Chương 1336, khiến người mê muội thực lực. Vùng biển vô tận bên trong, nguyên bản bình tĩnh hải vực bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo cực nóng đến cực điểm kiếm quang, vô số nước biển đều bị đạo kiếm quang này bốc hơi. Nhưng mà đạo kiếm quang này trên đường đi thông suốt, trọn vẹn tại hải vực bên trong chạy trăm vạn dặm mới chậm rãi tiêu tán. Một kiếm này phía dưới, chết đi hải thú nhiều vô số kể. Mà kiếm quang phần cuối, một tôn hắc bào nam tử trên mặt nụ cười nhìn xem tay phải của mình. Bản tôn bước ra một bước kia, loại này thực lực cường đại, xác thực để người mê muội a. Tiêu Dao tự lẩm bẩm, từ khi Diệp Lâm bước ra một bước kia về sau, hắn tu vi cũng thuận lợi đi tới địa tiên sơ kỳ. Nguyên bản hắn vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế diệt lúc trước trả thù chính mình hải thú nhất tộc, thế nhưng tu vi không đủ, chính mình vẫn luôn tại lén lút đánh lén. Từ khi tu vi bước vào địa tiên về sau, vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đem cái kia hải thú tộc đàn đều diệt. Làm xong tất cả, Tiêu Dao xé rách không gian bước vào trong đó, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào. Một tòa to lớn sơn cốc bên trong, một tôn thanh niên xếp bằng ở một cái đen nhánh sơn động bên trong, thanh niên trên thân không có chút nào khí tức, quanh thân bao quanh một tia mục nát khí tức. Nửa bước địa tiên, còn chưa đủ sao? Lúc này, thanh niên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia đáng tiếc, đồng thời, đầy mặt không cam tâm. Diệp Lâm lúc trước luyện chế hắn thời điểm, sử dụng tài liệu đều là cấp thấp nhất, dẫn đến về sau thân thể của hắn căn bản là không có cách gánh chịu Diệp Lâm mang đến tu vi. Vì tận lực đuổi theo bộ pháp, hắn mỗi ngày không phải lại tìm kiếm cường hóa tự thân tài liệu, chính là lại tìm kiếm tài liệu trên đường. Thế nhưng bởi vì các loại thủ đoạn gia trì phía dưới, hắn đường đi sai lệch, dẫn đến thân thể phát sinh không thể nghịch biến hóa, tuổi thọ đại đại giảm nhỏ. Mặc dù đường đi sai lệch, thế nhưng hắn tu vi cũng thành công đi theo bộ pháp, bất quá lần này, hắn tu vi chỉ kế thừa đến nửa bước địa tiên trình độ. Cách mặt đất tiên còn có một khoảng cách lớn. Xem ra, ta đến lại tiếp tục tìm. Thanh niên chậm rãi đứng dậy thân thể tiêu tán ở trong thiên địa, không chỗ có thể tìm. Tình huống hiện tại, nửa bước địa tiên, đủ để vô địch. Trung Châu, Diệp Lâm ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, đem thân thể mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, đem khí tức toàn bộ nạp ở thể nội. Sau đó Diệp Lâm từ từ mở mắt, trên mặt tiểu ý. Giờ khắc này, hắn thật vô địch, huyền hoàng đại thế giới, có thể để cho hắn nghiêm túc địch nhân không nhiều lắm. Nhìn xem bốn phía đầy trời vực ngoại thiên ma, Diệp Lâm nhàn nhạt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên, những này vực ngoại thiên ma căn bản không kịp phản ứng, thân thể dần dần thay đổi đến hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tôn kia tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma thời điểm chống đỡ vài giây đồng hồ, liền đi theo đồng loại của hắn cùng nhau tiêu tán. Từ đó, có khả năng hủy diệt một tòa thế lực lớn vực ngoại thiên ma tại Diệp Lâm nhẹ nhàng vung tay áo ở giữa, toàn bộ tiêu tán. Đây rốt cuộc là cái gì vĩ lực? Đây chính là nhân tộc ta tiền bối sao? Nguyên lai chúng ta một mực thủ hộ lấy, là cường đại như thế một vị tiền bối. Má, có như thế tiền bối bao bọc, ngày sau vực ngoại thiên ma còn dám can đảm phách lối. Xem ra, chúng ta nhân tộc phản công thời cơ, đến. Ha ha ha, ha ha ha, không dễ dàng a, hiện tại, cuối cùng không cần ẩn núp, hiện tại cuối cùng không cần cùng chó giống như khắp nơi trốn trốn tránh tránh. Nhìn thấy Diệp Lâm vĩ lực, phía dưới các tu sĩ nhộn nhịp cười to nói, cười cười, bọn họ khóe mắt chảy ra thanh lệ. Bọn họ bị đè nén quá lâu, quá lâu quá lâu. Bọn họ rõ ràng tại thế giới của mình bên trong, thế nhưng còn muốn cùng chó giống như khắp nơi ẩn núp. Thế nhưng tại cái này một khắc, thế cục phát sinh nghịch chuyển, thuộc về bọn hắn thời đại, tới. Chương 1337, Cường Đại. Đa tạ chư vị vì ta hộ đạo. Nhìn xem phía dưới chư vị tu sĩ, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Nếu không phải những người này vì chính mình hộ đạo, chính mình khả năng, sẽ có như vậy một tia nguy hiểm. Nói cho cùng, những người này đối với chính mình có ân. Là tiền bối hộ đạo, là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, chúc mừng tiền bối tu vi tăng mạnh. Thiên Cơ Tử lập tức hướng về Diệp Lâm ôm quyền nói. Bọn họ cũng gánh không nổi Diệp Lâm đạo này lòng biết ơn. Tốt, thối lui a, không biết đi chỗ nào, có thể tại chỗ này đóng quân, nơi này, trong thời gian ngắn, sẽ không có vực ngoại thiên ma đến. Diệp Lâm tiện tay vung lên, một lồng ánh sáng đem bốn phía xung quanh vạn dặm địa vực toàn bộ bao phủ, đạo ánh sáng này che đậy, cho dù ngũ kiếp tán tiên cường giả đến, tùy tiện cũng không phá được. Trung Châu hiện tại còn cực kỳ nguy hiểm, đám người này cũng không có địa phương nào có thể đi, chính mình liền cho bọn họ một mảnh điềm tĩnh chi địa. Đa tạ tiền bối. Thiên Cơ Tử thấy thế, hai mắt sáng lên, lập tức nói cảm ơn nói, lần này tốt, cuối cùng có thể không buồn không lo sinh hoạt một trận. Rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, những tháng ngày đó, hắn thật là qua đủ rồi. Hắn đường đường nhị kiếp tán tiên cấp bậc cường giả, mỗi ngày cùng chó nhà có tang giống như trốn tại rãnh nước bẩn bên trong, cái này cùng ai nói rõ lý lẽ đi a? Hiện tại, ta bổ sung ta vừa rồi chưa từng nói xong lời nói, ta có biện pháp, để ngươi thành tiên, cho nên, điều kiện này, có đủ hay không? Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa Tần Vô Đạo, mở miệng nói ra, âm thanh vang vọng đất trời. Bây giờ tại Diệp Lâm trong mắt, phương thế giới này là do từng đầu phát sáng sợi tơ tạo thành, mà từng đầu sợi tơ, phảng phất chính là phương thế giới này bản chất. Cũng chính là phương thế giới này nhất là bản chất quy tắc. Từ khi đột phá địa tiên về sau, tâm cảnh của hắn cũng biến thành trầm ổn rất nhiều, thế gian tuyệt đại bộ phận sự tình đều đã không cách nào gây nên chú ý của hắn. Tâm tính đơn bạc rất nhiều. Cái này để Diệp Lâm không khỏi hoài nghi, ngày sau đợi đến chính mình đến cái kia thần bí cấp độ về sau, chính mình sẽ không biến thành một cái không có chút nào tình cảm máy móc. Đây cũng không phải là Diệp Lâm dự tính ban đầu, đứng càng cao, đối rất nhiều chuyện liền mất đi hứng thú. Cái này. Giờ khắc này, Tần Vô Đạo trần chờ, tại nhìn đến Diệp Lâm tu vi về sau, hắn không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, đồng thời, đối với Diệp Lâm lời nói, hắn đã tin tưởng bảy thành. Nếu không, Diệp Lâm mạnh mẽ như vậy tu vi từ chỗ nào đến? Tần Vô Đạo, ta chỉ là thưởng thức ngươi mà thôi, ngươi đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, giống như ngươi thiên kiêu, tinh hà bên trong một chảo một nắm lớn. Cho nên, ta hiện tại cho ngươi ba hơi cân nhắc thời gian, sau ba hơi thở, ta liền ngầm thừa nhận ngươi cự tuyệt, từ đó, ngươi ta lại không duyên phận, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, thế nhưng, ngươi cũng phải có bản sự kia. Hiện tại, là ngươi có khả năng đuổi kịp ta duy nhất cơ hội, nếu không ngày sau, ta cam đoan, ngươi liền bóng lưng của ta đều không nhìn thấy. Nhìn thấy Tần Vô Đạo rơi vào trầm mặc bên trong, Diệp Lâm liền mở miệng nói ra, âm thanh bên trong tràn đầy uy nghiêm. Dù nói thế nào, lúc này Tần Vô Đạo tại cặp mắt của hắn bên trong, bất quá một giới tiểu bối mà thôi, tiện tay có thể diệt. Đối tác dụng của mình có cũng được mà không có cũng không sao. Ta đáp ứng ngươi. Cân nhắc lại lượng phía dưới, Tần Vô Đạo lập tức lớn tiếng nói. Tần Vô Đạo nói xong, Diệp Lâm liền dùng một cỗ cực kỳ thưởng thức ánh mắt nhìn hướng hắn, không sai, làm một cái quyết định chính xác. Ta còn có chút việc, ngươi ở chỗ này, hoặc là muốn làm gì, tự tiện. Diệp Lâm nói xong, nhìn thoáng qua Cố Viên, liền mang Cố Viên rời đi. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Tần Vô Đạo gãi gãi đầu. Chương 1338, Tần Vô Đạo nghi hoặc. Đây coi là cái gì sự tình a? Tần Vô Đạo khóc không ra nước mắt nói, chính mình rõ ràng là tới khiêu chiến Diệp Lâm, rõ ràng là đến đánh với Diệp Lâm một trận, rõ ràng là đến tiến hành số mệnh chi chiến. Làm sao đến cuối cùng, chính mình ngược lại thành Diệp Lâm tiểu đệ. Tính toán, nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng ta vô địch chi tâm. Sau một khắc, Tần Vô Đạo ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, toàn thân tản ra vô cùng cường đại khí tức. Hắn Tần Vô Đạo vô địch chi tâm, có thể sẽ không như thế dễ dàng bị ảnh hưởng nếu không chờ hắn sau khi thành tiên, lại đường đường chính chính đánh bại Diệp Lâm, chẳng phải thành sao. Bên này, Diệp Lâm mang theo Cố Viên mấy bước ở giữa, liền đi đến một tòa siêu nhiên thế lực cửa ra vào. Lúc này, một tràng khoáng thế đại chiến ngay tại mở rộng, đầy trời vực ngoại thiên ma vây chặt tại siêu nhiên thế lực cửa ra vào, đang không ngừng xâm lấn, bên kia, siêu nhiên thế lực bên trong tu vi không ngừng muốn đột phá trùng vây. Chiến tranh một mực lại tiếp tục, chiến tranh bây giờ quân chủ lực tại hóa thần cảnh hợp đạo kỳ giai đoạn, càng thêm chiến lực mạnh mẽ còn không có vào tràng. Thế nhưng trên bầu trời, vô số vực ngoại thiên ma chắp tay đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới chiến trường, không có chút nào động tác. Cao cấp chiến lực, có thể không vào chiến trường, thế nhưng không thể không có. Không biết chuyện gì xảy ra, Trung Châu 132 tòa siêu nhiên thế lực nhộn nhịp bạo động, lần này phản công, so ngày trước càng thêm kịch liệt, tuyệt đại bộ phận binh lực đều dùng để trấn áp những này siêu nhiên thế lực. Xác thực phiền phức, bất quá, dạng này cũng tốt, vừa vặn tiêu hao một đợt bọn họ sinh lực, đợi đến ta thiên ma đại thế giới quân chủ lực đến về sau, một lần hành động cầm xuống phương thế giới này. Chúng ta tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương thế giới này tiêu tốn thời gian quá nhiều, tiêu hao binh lực cũng quá là nhiều, vận dụng đế quốc năm thành binh lực, tốn thời gian trăm vạn năm, mới khó khăn lắm đem Trung Châu cầm xuống. Ta nghe nói cái này Trung Châu là huyền hoàng đại thế giới bên trong thực lực mạnh nhất một cái châu, còn lại tứ đại châu thực lực cộng lại cũng không bằng. Đã như vậy, vậy liền tốt. Trên bầu trời, mấy đạo âm thanh ngay tại lẫn nhau thảo luận, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin và càn rỡ, không có chút nào cố kỵ người khác ý tứ. Âm thanh vang vọng cả phiến thiên địa, phía dưới chiến đấu không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đúng lúc này, một trận không gian ba động truyền ra, Diệp Lâm thân thể xuất hiện ở trong thiên địa, mà liền tại một sát na kia, mấy chục đạo ánh mắt đều đặt ở Diệp Lâm trên thân. Những này vực ngoại thiên ma nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nhân loại, như thế gióng trống khua chiêng, đây là không đem chúng ta để vào mắt. Ha ha ha, nhân loại, ngươi không phải là lạc đường a? Đến, đến trong bụng của ta. Từng tiếng cười to vang lên, những này vực ngoại thiên ma đều bị Diệp Lâm cùng cố viên chọc cười, cũng không biết đây là địa phương nào, liền dám đơn thương độc mã đi tới nơi này. Đây không phải là lạc đường là cái gì? Tản. Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nâng lên một tay, sau đó tiện tay vung lên, trong chốc lát, từng đạo lực lượng vô danh ba động hướng về bốn phía tản đi. Những này vực ngoại thiên ma nguyên bản càn rỡ vô cùng biểu lộ dần dần thay đổi đến hoảng hốt, lại đến cuối cùng, toàn thân run rẩy. Cuối cùng, mấy chục đạo màu đen lưu quang hướng về nơi xa đột đi, bọn họ trực tiếp chuồn đi. Nhưng mà sau một khắc, cả phiến thiên địa ở giữa, nhưng phàm là vực ngoại thiên ma, đều biến thành cho bụi. Lúc trước mấy chục tôn tam kiếp tán tiên, đều hóa thành cho bụi. Nhưng mà trong đó, hai tôn tứ kiếp tán tiên chạy, Diệp Lâm cũng không có đưa tay đi ngăn. Vừa rồi chỉ là vận dụng một thành lực lượng mà thôi, nếu là lại sử dụng nhiều một ít, sợ rằng thiên đạo sẽ không nhìn nổi. Chương 1339, bàn điều kiện. Hiện tại hắn còn tại huyền hoàng đại thế giới, nên cho mặt mũi, vẫn là muốn cho. Bất quá Diệp Lâm xem chừng, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, sợ rằng cửu kiếp tán tiên đều có thể liều mạng. Hồng Bá Thiên bị hai vị bát kiếp tán tiên vây khốn, hẳn là không dám trắng trợn xuất thủ nguyên nhân. Nếu không hai vị bát kiếp tán tiên, căn bản giữ không nổi tên kia. Tiểu Hữu, tất nhiên đến, sao không đi vào một lần? Lúc này, trước mắt phát sáng sơn mạch bên trong truyền đến một giọng già nua, nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm cười một tiếng, bước ra một bước, thân thể tiến vào bên trong. Mà cố viên thì xếp bằng ở hư không bắt đầu chữa thương, hắn vốn là muốn chữa thương, thế nhưng bị Diệp Lâm một cái kéo tới nơi này, lần này tốt, cuối cùng có khả năng yên lặng chữa thương. Bước vào siêu nhiên thế lực bên trong, Diệp Lâm đi tới một chỗ rừng đào bên trong, chỉ có một tôn ngồi tại bên cạnh bàn lão giả. Lão giả bên cạnh để đó một cái vỏ rượu phía trên khắc lấy ba chữ, hoa đào nhưỡng. Tiểu Hữu, đây chính là lão phu chân tàng rất nhiều năm rượu ngon người bình thường liền gặp đều không gặp được, nhiều năm như vậy, ta đều không có cam lòng mở ra, hôm nay kéo ngươi phục, để nó tái hiện giữa thiên địa. Lão giả sờ lấy bình rượu, đầy mặt hồi ức, mà Diệp Lâm thì tiến lên ngồi tại lão giả bên cạnh. Lão giả trước mắt, cửu kiếp tán tiên. Đứng tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh tồn tại, tại trên người lão giả này, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ áp lực cảm giác. Lão giả này, có khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Tiểu Hữu hiện tại có thể phong quang gấp A. Lão giả cười lấy ra hai cái bát, từ từ mở ra bên cạnh vò rượu, lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền ra. Nghe được mùi thơm này, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, cứ việc hắn đối rượu cái đồ chơi này hứng thú không lớn. Thế nhưng không thể không thừa nhận, rượu này, xác thực là đồ tốt. Tiểu Hữu, nếm thử. Lão giả cho Diệp Lâm đổ đầy, hai mắt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm gật gật đầu, cầm lấy tràn đầy rượu bát uống một hơi cạn sạch, sau đó trùng điệp đem bát để lên bàn. Hảo tử! Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, đúng là hảo tử, hắn không có uống qua tốt như vậy uống rượu, giống như rượu không phải là rượu, hắn không biết uống rượu, cũng sẽ không phẩm tử, thế nhưng cái đồ chơi này, hương vị thắng qua hắn uống qua tất cả mọi thứ. Mặc dù sẽ không phẩm tử, thế nhưng từ hương vị đến xem, đây chính là đồ chơi hay. Có thể có được tiểu hữu như vậy cao sùng là đánh giá, cũng là cực kỳ tốt. Không biết tiểu hữu lần này đi tới nơi này, vì chuyện gì? Lão giả chậm rãi thưởng thức trong tay rượu ngon, một bên hỏi. Đây quả thật là ý không ở trong lời a. Tiền bối, ngài sống rất nhiều năm, gặp qua thế gian này tuyệt đại bộ phận đồ vật, lịch duyệt cao hơn ta không biết bao nhiêu, nếu là ngài liền điểm này cũng đoán không ra, vậy ta Diệp Lâm có thể xem lầm người. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lão giả này, cùng chính mình làm trò bí hiểm đâu. Chính mình ý đồ đến, hắn cũng không tin lão đầu này không biết. Ngươi nói chuyện cứ nói, thảo luận liền thảo luận, nhất định muốn cong cong quấn quấn một vòng, có ý tứ sao? Lồng ý tứ đều không có. Ha ha ha, tiểu hữu nói chuyện thật là hài hước, bất quá lão già ta a, chỉ hỏi tiểu hữu một việc, đó chính là, tiểu hữu lời nói không ngoa. Lão già nói một nửa, lời nói xoay chuyển, đồng thời, hắn nguyên bản lười biếng khí chất đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc vô cùng, đồng thời sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Một cỗ khổng lồ uy áp hướng về Diệp Lâm trấn áp tới. Thăng Thiên Môn, là bọn họ cái này thế hệ trước các tu sĩ mong đợi cả đời đồ vật, Diệp Lâm dăm ba câu liền phủ định Thăng Thiên Môn, sao có thể để bọn họ không giận. Chương 1340, ta cầu ngươi cái gì? Cầu ngươi không tắm. Diệp Lâm cái kia ngắn ngủi mấy câu, liền đem bọn họ tương lai phủ định, trực tiếp chặt đứt con đường của bọn hắn, cũng biến tướng bên trên chặt đứt bọn họ nói. Chặt đứt hắn người truy tìm nói, đây chính là không chết không nghỉ kết quả. Tiền bối, ta Diệp mỗ người tự hỏi, thực lực đã cùng ngươi không khác nhau chút nào, đồng thời, tiền bối bất quá cửu kiếp tán tiên mà thôi, cuối cùng còn tại phương thế giới này bên trong. Mà ta, đã bước vào tiên cảnh, siêu thoát phương thế giới này, chỉ cần ta nghĩ, đều có thể bước vào tinh hà bên trong, cũng chính là trong miệng các ngươi phi thăng. Mà còn, ta nếu là hiện tại muốn làm gì? Các ngươi người nào có thể ngăn được ta? Cho nên ta hỏi tiền bối, ta tiêu phí như thế lớn tâm tư, lừa gạt các ngươi, ý muốn như thế nào? Ta lại có thể được cái gì chỗ tốt? Cùng các ngươi một đám con đường phía trước đã chặt đứt người có gì vui? Diệp Lâm trên thân tỏa ra một cỗ khổng lồ khí tức, cùng lão giả khí thế lẫn nhau chống lại, bất quá loáng thoáng bên trong, Diệp Lâm khí thế yếu một bậc. Lão gia hỏa này không biết sống bao nhiêu năm, tu vi sớm đã đạt đến một loại không biết trình độ, chính mình bây giờ chỉ là vừa mới bước vào địa tiên mà thôi. Nếu là để cho hắn hiện tại đi cùng này một đám kẻ già đời tranh phong, tỷ lệ lớn là hắn thua. Thế nhưng nếu để cho hắn tại cảnh giới này yên lặng một chút thời gian lời nói, những lão gia hỏa này cộng lại, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhìn xem Diệp Lâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lão giả trầm mặc, Diệp Lâm nói rất đúng. Bọn họ theo đuổi cả đời. Không phải liền là theo đuổi cái kia mờ mịt vô cùng tiên cảnh sao? Thế nhưng bây giờ Diệp Lâm đã bước vào tiên cảnh, lừa bọn họ, lại ý muốn như thế nào đâu? Diệp Lâm hiện tại muốn làm gì, không có người có khả năng ngăn được. Nói đi, người ý nghĩ là cái gì? Lão giả thu hồi toàn thân khí thế, đặt mông ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, mặt mỉm cười, thoạt nhìn chính là một cái hiền lành lão gia gia, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhìn xem cái này kẻ già đời, Diệp Lâm lắc đầu, mở miệng đem ý nghĩ của mình nói ra. Siêu nhiên thế lực phát binh, đối kháng vực ngoại thiên ma, đồng thời đả thông còn lại tứ đại châu kết nối thông đạo, kết hợp còn lại tứ đại châu lực lượng, đem vực ngoại thiên ma một lần hành động đánh vào hang ổ bên trong. Dùng cái này, đến giải quyết huyền hoàng đại thế giới nguy hiểm. Diệp Lâm nói xong, lão giả mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là hiền lành. Vực ngoại thiên ma tiêu phí trăm vạn năm đánh xuống Trung Châu, đã tại Trung Châu chiếm cứ thời gian dài như vậy, cho dù tập hợp còn lại tứ đại châu lực lượng, cũng không được. Ngươi thật làm vực ngoại thiên ma có thể làm cho Trung Châu luân hãm, nguyên nhân trực tiếp chính là Trung Châu không có thực lực. Bởi vì cái gọi là người tên, đếm được ảnh, vực ngoại thiên ma, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy thu thập tư liệu đến xem, thiên ma đại thế giới bên trong, có siêu việt tán tiên cấp bậc tồn tại, cũng chính là cùng tiên sóng vai tồn tại. Lão giả chậm rãi nói, chuyện này, cũng không phải đơn giản như vậy giọt. Nếu thật giống như Diệp Lâm lời nói bên trong đơn thuần như vậy, bọn họ đã sớm làm. Diệp Lâm có khả năng nhìn thấy, bọn họ những này sống mấy ngàn vạn năm lão gia hỏa liền không nhìn thấy. Cái này cũng quá xem thường người a. Ta nếu là có biện pháp vòng qua thăng tiên môn, để các ngươi những này cửu kiếp tán tiên tồn tại đều bước vào tiên cảnh đâu. Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, hữu ý vô ý nói. Diệp Lâm mới vừa nói xong, không gian bốn phía lâm vào bất động trạng thái, một bên ôm bát lão giả cũng đem bát để lên bàn, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Ngươi không phải là thổi như bức đâu ha, thăng tiên chi pháp, chúng ta nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, không có chút nào đầu mối, ngươi một cái sống không đủ 200 năm ra hỏa liền nghiên cứu minh bạch. Chương 1341, đổ ước. Diệp Lâm nói ra câu nói kia, lão giả ngay lập tức chính là không tin. Thăng tiên. Hai chữ này, bọn họ nghiên cứu mấy ngàn vạn trên triệu năm, đều không có chút nào đầu mối, bên cạnh người này sống vẫn chưa tới 200 năm, liền tìm đến biện pháp. Khoác lác gì bước đâu? Một câu phủ nhận bọn họ mấy ngàn thời gian vạn năm. Cái này đặt ở người nào trên thân người nào đều không tin a. Bọn họ sống thời gian lâu như vậy, nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu, thậm chí có chút thiên kiêu so Diệp Lâm đều muốn kinh diễm. Thế nhưng đến cuối cùng đâu? Còn không phải chết rồi. Có vì bảo mệnh, lựa chọn rơi vào ngủ say bên trong, mục đích đúng là không lãng phí tuổi thọ của mình. Cho nên, người gọi hắn làm sao tin tưởng Diệp Lâm lời nói. Không tin, không tin vậy thì bồi ta cực hai cái làm sao? Diệp Lâm trên mặt tiếu ý nhìn hướng lão giả, mở miệng nói ra. Mà lão giả cũng hứng thú. Lão phu cả đời này hận nhất đánh bạc người, cho nên... Nếu là ngươi điều kiện không thể đánh động lão phu, vậy cũng đừng trách lão phu không đáp ứng. Hiện tại dựa theo ta phương pháp làm việc, đợi đến cuối cùng, ta nếu là có thể để các ngươi thành tiên, các ngươi siêu nhiên thế lực đều phải nghe ta, kỳ hạn 5 năm. Nếu là ta nuốt lời, các ngươi không có thành tiên, hoặc là không cách nào thành tiên, ta Diệp Lâm, tự móc tiền túi, đem ta thăng tiên chi pháp truyền thụ cho các ngươi, làm sao? Diệp Lâm nói xong. Lão giả sắc mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Lão già ta mặc dù tuổi tác lớn, thế nhưng cái kia không đại biểu não không dùng được. Thứ nhất, lão già ta là cầm Trung Châu tương lai đánh cược với người cái kia hư vô mờ mịt thành tiên chi pháp. Thành công, thành tiên, thất bại, cũng có thể thành tiên. Thế nhưng, người cái gọi là thành tiên chi pháp, nếu là hiện tại truyền thụ cho chúng ta, để chúng ta đều bước vào tiên cảnh, dạng này không phải càng tốt sao? Mặc dù ta không biết cho dù ngươi thành tiên cũng muốn chấp nhất tại cứu vớt thế giới, thế nhưng, hiện tại để chúng ta đều thành tiên, chẳng phải là đối ngươi càng có lợi hơn sao? Lão giả lắc đầu nói, Diệp Lâm nói đổ ước, hắn nhìn không hiểu. Tất nhiên Diệp Lâm có thành tiên chi pháp, vì sao không hiện tại lấy ra? Nếu là bọn họ hiện tại thành tiên, đây chẳng phải là có khả năng càng tốt thực hiện Diệp Lâm kế hoạch. Vì sao muốn đợi đến cuối cùng một khắc này? Vậy bọn hắn siêu nhiên thế lực đệ tử không phải chết vô ích. Nếu là Diệp Lâm cuối cùng nuốt lời, bọn họ chẳng phải là Diệp Lâm trắng làm công. Không làm, tuyệt đối không thể làm, tuyệt đối không thể cược. Ta phương pháp, rất đặc thù, hiện tại không thể lấy ra, thiên đạo đã không thể chịu đựng tiên cảnh cường giả xuất hiện. Ta là trường hợp đặc biệt, ta tồn tại, đã lại khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm, hiện tại phương thế giới này liền các ngươi đều gánh chịu không được. Người đoán các ngươi thành tiên thời điểm, thiên kiếp có thể hay không đánh chết các ngươi. Không quản thay đổi đến lại thế nào mạnh, đều không muốn đi khiêu chiến thiên đạo. Cho nên, ngươi liền nói đánh cược hay không a, không quản kết quả làm sao, các ngươi đều có thể thành tiên, cái này đã không tính là đổ ước, đã coi như là ta cho các ngươi bố thí. Diệp Lâm mở miệng nói ra, tùy tiện biên một cái lấy cớ cho lão giả này, đến mức lão giả tin hay không, liền chuyện không liên quan tới hắn. Nếu như các ngươi đáp ứng đổ ước, ta có thể phát thiên đạo lời thề, ta nói qua, vô luận mạnh mẽ dường nào, đều không muốn tính toán đi khiêu chiến thiên đạo. Cho dù ta thành tiên, thiên đạo cũng có 100 loại phương pháp giết chết ta. Nhìn thấy lão giả còn tại do dự trạng thái, Diệp Lâm tiếp tục nói. Nếu không phải cái này nhiệm vụ ban thưởng quá mức phong phú, hắn đã sớm chạy trốn. Tân Tân khổ khổ cứu vớt thế giới, hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải là cái gọi là anh hùng, những gì hắn làm, ở những người khác xem ra, chính là ngu xuẩn, không thể nói lý. Chương 1342, Trung Thanh. Tu tiên, tu mình. Bốn chữ, cũng đã khái quát tất cả. Diệp Lâm như vậy hành động, liền lão giả trước mắt đều nhìn không hiểu. Ta cần cùng những người khác cộng đồng thương nghị một chút, ngươi nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể tại ta cái này tông môn đi một chút, nhìn một chút. Lão giả nói xong, đại điện bên ngoài đi vào một nam tử trung niên, nam tử trung niên đầu tiên là hướng về lão giả cúi đầu, sau đó cung cung kính kính nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi mang theo vị tiểu hữu này khắp nơi đi dạo. Lão giả nói xong, thân thể tiêu tán. Tiền bối, ta là Tiên Giang Tông đương nhiệm tông chủ, Trung Thanh tiền bối mời. Chuông mời khom lưng hướng Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt gật đầu. Tính danh, Trung Thanh. Tu vi, tứ kiếp tán tiên. Mệnh cách, tím. Thân phận, Tiên Giang Tông đương nhiệm tông chủ, khống chế toàn bộ Tiên Giang Tông, quyền lợi vô cùng to lớn, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, có thể hiệu triệu toàn bộ Tiên Giang Tông, có thể tùy ý trêu chọc. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, hư không chi thể quy khư ác mộng thiên kiêu chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại ngũ kiếp tán tiên, bị ba tôn ngũ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma vây công mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày ra ngoài du lịch, cùng mặt khác siêu nhiên thế lực trưởng môn nhân cộng đồng bàn bạc đại sự, Tiên Giang Tông ra ngoài bên trái vạn dặm địa vực phát hiện một cái sơn động, tại sơn động bên trong, phát hiện một bế quan tu luyện tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma, tới giao thủ, đại chiến một phen về sau, thành công chém giết, tại cái này vực ngoại thiên ma không gian giới chỉ bên trong phát hiện một ngày ma đại thế giới bí cảnh phương hướng cầu. Hư không chi thể, phân ly ở hư không bên trong, chân ngã không xuất hiện, cái này thể chất trời sinh am hiểu không gian một đạo, nếu là đại thành, có thể lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc. Quy khư ác mộng, thân thể bên trong có giấu một cái thiên đại bí mật, một khi bỏ mình về sau, liền sẽ bạo phát đi ra, cho đến lúc đó, vạn vật quy khư. Thiên kiêu chi tử, thiên tư không sai, nhưng cũng vẻn vẹn không sai. Nhìn xong Trung Thanh bảng, Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, hắn đối với cái này quy khư ác mộng thật cảm thấy hứng thú. Bất quá vẻn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Bất quá cái cơ duyên này, có thể đi nhìn xem, thiên ma đại thế giới, hắn sớm muộn phải đi, đến lúc đó có thể thuận tay đi xem một chút. Tiền bối, ta Tiên Giang Tông truyền thừa ngàn vạn năm, tông môn nội tình hùng hậu, cho dù tại vô số siêu nhiên thế lực bên trong, ta Tiên Giang Tông nội tình đều có thể xếp phụ cận 30. Một bên đi, Trung Thanh một bên ngạo nghễ giới thiệu nói. Huyền hoàng đại thế giới siêu nhiên thế lực đếm không hết, bọn họ Tiên Giang Tông đủ để sắp xếp vào 30 vị trí đầu, đây đã là đầy đủ ngạo nhân thành tích. Ồ, vì sao chỉ là 30 vị trí đầu? Diệp Lâm nghe xong, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc, ta tại cái này yên tĩnh nghe lấy ngươi thổi, thế nhưng 30 vị trí đầu có cái gì tốt thổi? Khụ khụ, tiền bối, 20 tên trước đây siêu nhiên thế lực đều là từ thái cổ truyền thừa xuống. Những cái kia mới thật sự là đại khủng bố, ta Tiên Giang Tông cũng chỉ là từ thượng cổ thời kỳ cuối truyền thừa xuống, không thể cùng muốn so. Trung Thanh nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ thầm tiền bối này cũng quá không am hiểu tán gẫu. Đây không phải là tinh khiết gây sự sao? Bọn họ Tiên Giang Tông lại bản lĩnh, cũng vô pháp cùng những cái kia từ thái cổ truyền thừa xuống đại khủng bố muốn so a. Bọn họ cùng những thế lực kia căn bản không phải một cái lượng cấp. Tiên Giang Tông, quả thật không tệ. Diệp Lâm đứng tại một chỗ trên bình đài, nhìn trước mắt núi non sông ngòi, trên bầu trời còn thỉnh thoảng có một đạo quang mang bay qua. Tại ngoại giới xem ra, Tiên Giang Tông chính là một cái chiếm diện tích 10 vạn dặm quang cháo tử. Thế nhưng trong này, thế nhưng là một cái tiểu thiên địa, loại này tiểu thiên địa, cần tối thiểu nhất 3 tôn cửu kiếp tán tiên cấp bậc cường giả đi mở mang, sau đó cần một tôn cửu kiếp tán tiên cấp bậc đại năng ngày sau thường giữ gìn. Để tránh tiểu thế giới sụp đổ. Chương 1343, Hoàng Kim Sư Tử Đầu. Đây chính là tiểu thế giới cùng những cái kia tự nhiên tạo thành thế giới lớn nhất chênh lệch. Tiểu thế giới mở về sau, cần định thời gian giữ gìn, nếu là không có cường giả chống đỡ, sụp đổ xác suất rất lớn. Mà tự nhiên tạo thành thế giới sẽ từ từ diễn sinh ra quy tắc của mình pháp tắc, đến cuối cùng, thiên đạo sinh ra, cuối cùng tạo thành một phương thế giới chân chính. Mà tiểu thế giới, vĩnh viễn không thể trở thành thế giới chân chính. Bởi vì thế giới chân chính tạo thành căn bản, bọn họ không hiểu. Có thể mở mang chân chính thế giới, cái kia phải là chân chính cấp bậc tiên cảnh đại năng, dù sao Diệp Lâm hiện tại xa xa làm không được tất cả những thứ này. Ngươi để hắn mở một phương thế giới, hủy diệt một phương thế giới, rất dễ dàng, thế nhưng mở một phương có khả năng tự nhiên tiến giai thế giới, căn bản không có khả năng. Cái kia trong đó liên quan đến đồ vật, thế nhưng là rất nhiều rất nhiều. Bên kia, một tòa thoạt nhìn hào hùng khí thế sơn động bên trong, vừa rồi cùng Diệp Lâm nói chuyện lão giả ngồi tại sơn động bên trong, mà ý thức của hắn thì đến một tòa đen như mực đại điện bên trong. Đại điện bên trong, khoảng chừng hơn 100 đạo thân ảnh, những này thân ảnh, đều là Trung Châu các đại siêu nhiên thế lực bên trong người nói chuyện. Tông chủ bình thường đều chỉ xử lý một chút việc nhỏ, nếu là liên quan tới tông môn sinh tử tồn vong nguy cơ loại này sự tình, đều là bọn họ những lão gia hỏa này đến định đoạt. Mà nơi này, chính là bọn họ hơn 100 cái lão gia hỏa cộng đồng cấu tạo thế giới tinh thần, chỉ cần gây nên cộng minh, liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm đem mọi người liên hệ với nhau. Loại này phương pháp, cực kỳ bí ẩn, trên cơ bản những người còn lại không phát hiện được, muốn phát hiện, rất dễ dàng, lực lượng thần hồn của ngươi nhất định phải vượt qua cái này hơn 100 tôn cửu kiếp tán tiên tổng cộng. Cái này cần là đáng sợ như vậy một con số, dù sao loại này cường giả, tối thiểu nhất hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, một cái không có. Hắn vừa rồi tới tìm ta, hàn huyên rất nhiều, cũng đáng được chúng ta suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi cùng Diệp Lâm nói chuyện lão giả nhìn trước mắt hơn 100 người, trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có chủng tộc khác. Mặc dù nhân tộc huy hoàng qua, nhưng cũng gần bằng với thời kỳ thượng cổ thời kỳ cuối, thái cổ thời kỳ. Nhân tộc truyền thừa thế lực lớn rất ít. Siêu nhiên thế lực xếp hạng trước 10 thế lực bên trong, nhân tộc thế lực chỉ có 3 cái, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ có 3 cái, còn lại 7 cái đều là còn lại chủng tộc. Vừa rồi cùng Diệp Lâm nói chuyện qua lão giả đem cùng Diệp Lâm nói chuyện nội dung mỗi chữ mỗi câu toàn bộ nói ra. Rất dễ dàng, đã như vậy, chúng ta sao không đồng loạt xuất thủ, đem người này cầm xuống, sau đó ép hỏi ra thành tiên chi pháp. Hắn tất nhiên có thể đủ thành tiên, tất nhiên có phương pháp. Phía dưới, một tôn dài thịt viên tráng hán nổi giận đùng đùng nói, hắn chính là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cường giả đỉnh cao. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc đã từng tại thượng cổ giai đoạn khởi đầu làm qua một đoạn thời gian bá chủ, nội tình không thể khinh thường. Không thể, hiện tại huyền hoàng thế giới không có tiên, liên quan tới tiên tin tức, vẫn là tại ghi chép bên trong. Mà tôn kia ngăn tại lưỡng giới thông đạo cửa ra vào cường giả có lẽ cũng là tiên cảnh, hai người bọn họ ở giữa tất nhiên có quan hệ mật thiết. Tiên cảnh, chúng ta đều không hiểu rõ, vạn nhất xuất thủ về sau, sự tình làm hỏng làm sao bây giờ. Cho đến lúc đó, hai người bọn họ rời đi, chúng ta lại muốn đối mặt như vậy quẫn hình. Hiện tại thăng tiên môn chuyện này, đã tại Trung Châu huyên náo phí phí dương dương, tất cả mọi người cảm thấy bất an. Mà chuyện này, có thể không tin, thế nhưng không thể không coi trọng. Vạn nhất thăng tiên môn là giả dối, đúng như hắn nói, hắn có lẽ chính là huyền hoàng thế giới, cũng là chúng ta hy vọng duy nhất. Cho nên, việc này không thể lỗ mãng, còn phải luôn châm trước mới là. Chương 1344, khinh thường đông đảo sinh linh. Phía dưới, một vị trang phục lộng lẫy mỹ phụ nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi? Một cái sống bất quá chỉ là 200 năm tiểu bối, lại có gì chờ tư cách đến ra lệnh cho chúng ta? Tuổi của hắn, còn không có ngón chân của ta giáp lớn. Ngồi tại phía sau cùng một tôn long tộc cường giả đầy mặt khinh thường nói, đồng thời âm thanh bên trong còn mang theo vài phần nộ khí, Diệp Lâm, còn không có ngón chân của hắn giáp lớn. Bọn họ long tộc nổi danh mệnh dài. Hắn sống đến thời gian so tham dự rất nhiều người đều muốn dài. Cho nên cũng nhìn thấy qua rất nhiều người, cái này còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi. Lời gì? Ngao Bính, người câu nói này liền qua, hắn nói cho cùng, cũng là vì huyền hoàng đại thế giới, hắn sở tác sở vi, đối với chúng ta không có chỗ hại. Bởi vì cái gọi là, trưởng giả vi tôn, cho nên, ta lần này đến, là thông chi cho các ngươi. Đồng thời muốn các ngươi một cái ý tứ, đồng ý, nhấc tay, không đồng ý, nhấc tay, bên nào nhiều người, nghe ai. Lần này, chúng ta liền dùng một lần phàm nhân phương pháp, lần này hội nghị, có 5 nhà không người đến, liền đại biểu bọn họ bỏ quyền, nơi này hiện tại còn có 183 cái. Tới đi, bắt đầu đi. Phía trên lão giả nói xong, cái kia Ngao Bính mặc dù tức giận, nhưng vẫn là ngồi tại chỗ, không có chút nào động tác. Cuối cùng, lại một đôi biểu quyết bên dưới, lấy 130 phiếu ưu thế nghiền ép, đồng ý lần hành động này. Cái này 130 phiếu bên trong, nhân tộc thế lực chiếm cứ 30, còn lại chính là các đại chủng tộc thế lực. Mặc dù Diệp Lâm là nhân tộc, thế nhưng Diệp Lâm lúc này đã thành tiên, bọn họ ở trong mắt Diệp Lâm, đó chính là phàm tục bên trong người, cũng không có cái gì cái gọi là chủng tộc ý thức. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, ngày sau cũng không cần lẫn nhau chơi ngáng chân, nếu người nào dám trong bóng tối chơi ngáng chân, chúng ta liền không cần nhiều lời, sợ rằng vị kia tiểu hữu không đồng ý. Nếu người nào chọc cho vị kia tiểu hữu sinh giận, người đó liền có thể thay chúng ta trước thử một chút tiên cảnh thực lực. Lão giả khẽ mỉm cười nói xong, mọi người đang ngồi đều rụt cổ một cái, tiên cảnh, bọn họ đối với hai chữ này, có thiên sinh cảm giác sợ hãi. Bọn họ nơi này người nào đều không muốn đi thể nghiệm một cái tiên cảnh thực lực, cho dù là bọn họ đều là cửu kiếp tán tiên, đứng tại phương thế giới này cường giả đỉnh cao. Không thành tiên, cuối cùng không phải tiên, tán tiên, vĩnh viễn không phải chân chính tiên. Tốt, hội nghị kết thúc. Ta đi hỏi một chút tiểu hữu ý tứ, sau 3 ngày, ta tông tông chủ sẽ mang đến ta ý tứ, thăm hỏi chư vị, cũng sẽ mang theo vị kia tiểu hữu ý tứ. Lão giả nói xong, thân thể biến mất tại đại điện bên trong, bọn họ loại này thế giới tinh thần bình thường chỉ cần phát sinh không phải đặc biệt nguy cơ sự tình, tuyệt đối không sử dụng. Loại này đồ vật, cực kỳ hao phí thần hồn, một lần kết thúc về sau, cần tu dưỡng rất lâu, mới có thể tỉnh táo lại. Trong thời gian ngắn, không cách nào lại tiến hành lần thứ hai. Cộng đồng tạo dựng thế giới tinh thần, cần bọn họ cái này hơn 100 vị sinh linh thần hồn sinh ra cộng minh, đây chính là một cái đại công trình, vạn nhất quá trình bên trong người nào ra sai lầm, thế giới tinh thần sẽ lập tức sụp đổ. Cũng chính là bọn họ thần hồn cường đại, chỉ cần chú ý một chút, cái kia đều không phải sự tình. Nếu là đổi lại tiểu tu sĩ, cho hắn 100 năm hắn đều nghiên cứu không hiểu. Sơn động bên trong, lão giả từ từ mở mắt, sắc mặt trắng bệch, lần này thời gian hơi dài, đối với hắn đều là một cái không nhỏ gánh vác. Huống chi hắn đều là hơn 3.000 vạn tuế lão đồng chí, thọ nguyên đã sắp đến. Lại tiến hành loại này lớn tiêu hao, hắn đều có chút ăn không tiêu. Đừng tưởng rằng tán tiên sống đến rất dài, tán tiên đến cùng vẫn là bàng môn tà đạo, vì thiên đạo chỗ không thừa nhận, cho dù cửu kiếp tán tiên, cũng bất quá khó khăn lắm hơn 4.000 vạn thọ nguyên mà thôi. Thế nhưng một khi bước vào địa tiên, có thể cùng ngày đồng thọ, thọ nguyên có thể chạy suốt hơn ước, cũng chính là ước chừng hơn 700 kỷ nguyên mà thôi. Tiên cảnh đại năng, còn lại cái gì cũng không có, chính là có thể ngao. Lại thêm các loại bí pháp cùng bảo vật, hắn có thể cứ thế mà nhịn đến thiên hoang địa lão. Một tôn tiên cảnh đại lão, nếu là không có mảy may ngoài ý muốn phát sinh, là sẽ không vì thọ nguyên mà phát sầu, bọn họ có bó lớn thời gian đến nghiên cứu các loại đồ vật. Cho nên một khi thành tiên, cùng cảnh giới bên trong muốn đánh giết đối phương, không khác người si nói mộng, người vĩnh viễn không biết thủ đoạn của đối phương đến cùng có bao nhiêu, nhiều khiến người giận sôi. Mà Diệp Lâm tuổi tác tại địa tiên cảnh giới bên trong, nhiều lắm là tính toán một đứa bé, đến mức Hồng Bá Thiên, thì là hài nhi bên trong hài nhi. Dựa theo thần thú để tính, lúc này Hồng Bá Thiên còn không có chân chính trưởng thành, còn chưa trưởng thành phía trước, căn bản không cần tu luyện, trưởng thành theo tuổi tác, tu vi liền sẽ tự động tăng lên. Đợi đến sau trưởng thành, liền mới sẽ chân chính đi vào tu luyện. Có chút chủng tộc mạnh mẽ, mới vừa sinh ra tới liền nắm giữ tiên cảnh tu vi, mà cái này đủ loại tộc, trời sinh tộc nhân thưa thớt. Hậu thiên tiềm lực càng thấp chủng tộc, số lượng càng nhiều, cũng tỉ như nhân tộc. Mới vừa sinh ra tới chính là phàm nhân, sau đó 100 trong đó nắm giữ thiên phú tu luyện, có lẽ một cái đều không có. Sau đó lại trưởng thành, đến cuối cùng trở thành đại năng, quá trình này xuống. 100 ước cái nhân tộc bên trong, nhìn có thể hay không có một cái bước vào tiên cảnh, cái này mới chỉ là lý tưởng nhất số liệu. Bởi vì cái gọi là chất lượng không được, vậy liền dựa vào số lượng để thủ thắng. Nhưng mà, có khả năng dùng chữ số tính toán, đều không tính trường sinh bất tử. Chân chính trường sinh bất tử, chính là đồng thọ cùng trời đất, thiên địa diệt mà ta bất diệt, chân chính vạn kiếp bất xâm. Tiền bối, làm sao? Đây chính là ta Tiên Giang Tông toàn bộ nội tình. Một chỗ đỉnh núi, Trung Thanh nâng lên cái cổ hướng về Diệp Lâm hỏi, lúc này, hắn là phi thường tự tin. Tạm được. Diệp Lâm gật gật đầu nói, đồng thời, cũng đối những này siêu nhiên thế lực có một cái toàn diện hiểu rõ. Từ Tiên Giang Tông liền có thể nhìn ra, khắp nơi trên đất đều là độ kiếp kỳ, bình thường đều là hóa thần cảnh hợp đạo kỳ, liền đệ tử cũng thống nhất hợp đạo kỳ. Những này siêu nhiên thế lực truyền thừa vô cùng xa xưa, đã có một cái phi thường quy luật bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Còn nữa nói, bọn họ đóng lại sơn môn, các đệ tử trên cơ bản không cần tiêu hao, một mực tu luyện, còn có, những đệ tử này đều là một chút đại năng hậu đại. Thiên tư của ngươi càng mạnh, tu vi càng cao, sinh ra hậu bối thiên tư càng tốt, cái này chính là phép tắc tự nhiên thể hiện. Cũng là đại gia đều tán thành sự tình. Chỉ cần một Tiên Giang Tông, liền có thể hất lên toàn bộ Thự Quang Liên Minh, điểm này Diệp Lâm không có nói đùa. Đừng nói một cái Thự Quang Liên Minh, toàn bộ Đông Châu bên trong, trừ Thâm Hải Vương tộc, còn lại chủng tộc cộng lại đều không đủ Tiên Giang Tông một cái tay đánh. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là siêu nhiên thế lực bên trong thứ nhất. Những này cổ lão truyền thừa xuống thế lực, không thể không thừa nhận, là thật đáng sợ. May mắn Diệp Lâm hiện tại đã bước vào tiên cảnh. Cứ việc thế lực của ngươi nội tình hùng hậu đến đâu, không có tiên cảnh cường giả, cũng là không tốt. Tiền bối, lão tổ để ngươi tiến đến nghị sự. Lúc này, Trung Thanh thần sắc ngốc trệ một cái, lập tức mở miệng nói ra. Ân, ta tự mình đi là được rồi, không cần đi theo. Chương 1345, nha, ngượng ngùng, thắng bại chưa phân. Diệp Lâm nói xong, liền quay người hướng về lúc trước tới qua đều đại điện đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Trung Thanh âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn so người trẻ tuổi này tuổi tác cao rất nhiều, hắn bước vào tán tiên thời điểm, người trẻ tuổi này còn không có sinh ra. Thế nhưng hiện tại, chính mình còn phải rất cung kính mở miệng một tiếng tiền bối hô hào. Sắc mặt bên trên còn muốn mang theo cung kính, loại này cảm giác, thật không tốt. Bất quá những lời này, hắn nhưng là tuyệt đối không dám nói ra, chỉ dám nội tâm bên trong lén lút nói. Một khi nói ra, sợ rằng lão tổ đều không gánh nổi hắn. Đợi đến đi tới đại điện bên trong, lão giả mỉm cười ngồi tại đại điện phía trên, nhìn như đã sớm chờ hắn rất lâu. Tiểu hữu, yêu cầu của ngươi, bọn họ đồng ý, ta hiện tại đến hỏi ngươi, bước kế tiếp, làm sao đi? Lão giả lấy ra một cái bàn cờ đặt ở trung ương, đưa cho Diệp Lâm một hộp hắc kỳ, Diệp Lâm ngồi tại lão giả đối diện. Cùng lão phu bên dưới đánh cờ. Lão giả cười nói. Diệp Lâm thì không nói thêm gì, tay cầm hắc kỳ bắt đầu cùng lão giả đánh cờ. Trước không gấp, ta chỉ là cần các ngươi một cái thái độ mà thôi, tiếp xuống, ta cần phải đi mặt khác bốn châu, đợi đến ta đã thông bốn cái lục địa cùng Trung Châu kết nối thông đạo về sau, mới thật sự là quyết chiến thời điểm. Diệp Lâm hạ cờ Trung Nguyên, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu hữu, một chàng liên quan tới huyền hoàng đại thế giới an nguy đại sự. Liền qua loa như vậy quyết định, đây cũng là ta không có nghĩ tới. Lão giả rơi một từ, vừa cười vừa nói. Nhất quả quyết phương pháp giải quyết, thường thường áp dụng mộc mạc nhất. Cong cong quấn quấn, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại sự tình bản chất, còn không bằng một bước đúng chỗ, ta người này, không thích nhất chính là, cong cong quấn quấn. Những ngày qua, đình chỉ các ngươi vô vị phản công a, như thế sẽ chỉ gia tăng bên trong hao tổn mà thôi, giữ lại các ngươi thực lực. Diệp Lâm một bên đánh cờ, vừa nói. Nếu là có thể làm, hắn thật nghĩ một người đem toàn bộ Trung Châu vực ngoại thiên ma đồ sát sạch sẽ, hắn hiện tại có bản sự như vậy. Thế nhưng, cái này chuyện không thể làm, đỉnh đầu hắn còn có hai cái thiên đạo nhìn xem đâu, hắn nếu là dạng này làm, huyền hoàng đại thế giới sẽ chỉ hạn chế hắn, mà thiên ma đại thế giới thiên đạo, không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ. Hoặc là, trực tiếp đơn phương suy yếu huyền hoàng đại thế giới lực lượng. Để thiên ma đại thế giới cường giả chân chính giáng lâm. Hiện tại, còn không thể để những cái kia tồn tại giáng lâm. Trước không nói hắn có thể hay không gánh vác được, vẻn vẹn huyền hoàng đại thế giới liền gánh không được. Đợi đến ngày sau tất cả mọi người sau khi thành tiên, lúc kia, mới thật sự là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Minh bạch, Tiểu Hữu, ngươi thua. Đột nhiên, lão giả mặt lộ nụ cười, lúc này Kỳ Bàn Sơn đều là hắn bạch tử, Diệp Lâm đã thua, thế cục đã không cách nào nghịch chuyển. Thua, không nhất định. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói, sau đó nhàn nhạt cầm lấy một viên hắc tử thả trên bàn cờ, hắc tử chậm rãi rơi vào trong bàn cờ ương, trong chốc lát toàn bộ bàn cờ ầm vang nổ tung. Trực tiếp nổ thành mảnh vụn đầy đất. A, à, ngượng ngùng, bàn cờ nổ, xem ra thắng bại chưa phân a. Diệp Lâm ra vẻ kinh ngạc nói, mà lão giả đối diện sớm đã tức mặt đỏ tía tai, hắn gặp qua vô lại, chưa từng gặp qua Diệp Lâm vô lại như vậy, bên dưới cực kỳ liền đem bàn cờ nổ. Một điểm cờ chủng loại đều không có. Ngươi kéo ta đánh cờ, cũng không hỏi ta có thể hay không, ngươi ức hiếp ta trước, cũng đừng trách ta. Đi, ta còn có chuyện quan trọng. Nhìn xem ngây người lão giả, Diệp Lâm vỗ vỗ lão giả bả vai, chậm rãi rời đi đại điện. Đợi đến Diệp Lâm biến mất, lão giả mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1346, ánh mắt không sai. À, đây chính là ta chân tàng nhiều năm hỗn độn bàn cờ a, tài liệu đều là sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, trong đó dung nhập lão phu nhiều loại chí bảo, hắn cứ như vậy phá. Tiểu tử, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, lão giả cái này mới giận dữ hết. Lập tức một đạo kinh khủng thần niệm bao trùm cả tòa Tiên Giang Tông, toàn diện tra xét về sau, không có phát hiện Diệp Lâm thân ảnh. Thấy thế, lão giả chỉ có thể coi như thôi, thế nhưng đầy ngập lửa giận cần phát tiết không phải. Cuối cùng, lão giả đem Trung Thanh nâng lên trước mặt, đi lên chính là hai bàn tay, nhìn xem xương thành đầu heo Trung Thanh, lão giả cái này mới hài lòng thu tay lại rời đi. Chỉ để lại đầy mắt nước mắt Trung Thanh. Hắn đến bây giờ còn không hiểu lão giả vì sao muốn đánh hắn, lão giả hạ thủ vì sao muốn nặng như vậy. Đi tới ngoại giới, Diệp Lâm phát hiện, Cố Viên còn tại hư không bên trong chiếm cứ, lúc này Cố Viên thương thế đã tốt 7-8 phần. Lúc trước chiến đấu, cũng không có cho Cố Viên mang đến bao nhiêu thương thế nghiêm trọng. Dù sao tán tiên bên trong, vượt cấp mà chiến thiên kiêu có khối người. Một kiếp tán tiên đối chiến nhị kiếp tán tiên hoàn thành phản sát sự tình, rất nhiều. Giải quyết xong, nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, Cố Viên mở to mắt dò hỏi. Giải quyết xong, nói vấn đề chủ yếu nhất sự tình chính là, nắm đấm lớn, quả nhiên mới là chân lý. Diệp Lâm bóp bóp nắm tay vừa cười vừa nói, nếu là vừa rồi hắn là lấy đại thừa kỳ tu vi tiến đến đối mặt lão giả kia, chuyện này thật đúng là sẽ không như thế dễ dàng. Hơn nữa còn rất có thể bị lão giả tại chỗ cầm xuống. Bởi vì tại thế lực của mình bên trong, lão giả thế nhưng là có khả năng phát huy toàn bộ thực lực của mình. Hiện nay, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được như lời ngươi nói đồ vật, ngươi nói, có phải là ta cùng vật kia vô duyên? Diệp Lâm nhìn xem trên bả vai ngủ Thôn Thiên Ma Quán, dò hỏi. Thôn Thiên Ma Quán nói đồ vật, chính mình đến bây giờ liền sợi lông đều không nhìn thấy, cái này cũng không khỏi để hắn hoài nghi mình, chẳng lẽ vật này thật không có duyên với mình? Sẽ không, còn chưa tới, chờ đến, tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông, huyền hoàng đại thế giới thiên đạo cũng cần tự vệ, nó không có khả năng không tự cứu. Cho nên, tất cả vẫn là phải cần ngươi tới. Trừ phi, huyền hoàng đại thế giới thiên đạo đã đem sinh tử không để ý, bất quá như thế không có khả năng. Tại phương thế giới này bên trong, thiên đạo không có khả năng không coi trọng ngươi, cho dù là vị diện chi tử, cũng không kịp ngươi trọng yếu, bởi vì ngươi là biến số. Mặc dù ta không nhìn ra được, thế nhưng trực giác nói cho ta, ngươi là phương thế giới này duy nhất biến số. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, tiểu lão đệ, ánh mắt không tệ a, cái này đều có thể nhìn ra. Xem ra vẫn là có chút vốn liếng. Không có đầu mối, chẳng có mục đích, khó trị. Diệp Lâm suy tư một lát, vẫn là quyết định trước đi nhìn xem Hồng Bá Thiên. Nhìn xem tên kia là thật bị nhốt rồi vẫn là đơn thuần không muốn ra tới. Nếu là bị nhốt rồi, chính mình cũng tốt xuất thủ giúp hắn một tay. Đồng thời, chém giết mấy tôn thiên ma đại thế giới cường giả, nhiều kiếm một điểm khí vận giá trị, để chính mình thân cận người, đều trước một bước bước vào tiên cảnh. Người nào đều có tư tâm, Diệp Lâm mục tiêu chủ yếu nhất chính là, để chính mình đồ đệ, còn có sư tôn Thái Nguyên dẫn đầu bước vào tiên cảnh, tại chính mình có ân người. Hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Về phần mình nhị đồ đệ, rất để người nhức đầu, không biết hiện tại tu vi thế nào. Đột phá trúc cơ kỳ không có, theo lý thuyết, cũng đã đột phá trúc cơ kỳ đi. Chương 1347, tàng bảo đồ tới tay. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại, Cố Viên đầy mặt nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhìn hướng phía dưới sơn mạch. Còn không ra sao? Diệp Lâm nhếch miệng lên, nhìn hướng phía dưới sơn mạch. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Tại Cố Viên ánh mắt nghi hoặc bên trong, phía dưới sơn mạch bên trong truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, trong chốc lát, trong đó một tòa núi lớn ầm vang nổ tung, trong đó, một đạo hắc quang ngưng tụ. Cuối cùng, hắc quang chậm rãi ngưng tụ thành một người loại hình. Chỉ thấy một tôn tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma đầy mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nguyên bản hắn liền phát giác được trên bầu trời có hai đạo cường hoành khí tức, cứ việc hắn đã giấu giếm rất sâu, nhưng là vẫn bị phát hiện. Ngươi là chính mình chết, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Lâm đứng chắp tay, thản nhiên nói. Phảng phất cái này tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma trong mắt hắn, liền như là một tôn sâu kiến đồng dạng. Nhân loại, người sợ là quên, đây là địa bàn của ai a? Chỉ thấy cái kia tứ kiếp tán tiên lập tức thay đổi thân hình hướng về nơi xa chạy đi, bầu trời xa xăm bên trong, còn truyền đến hắn cái kia tức hổn hển âm thanh. Nhân loại, người chờ, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi. Người cảm thấy ngươi ở trước mặt ta, có thể chạy trốn được. Diệp Lâm vẫy tay, nắm vào trong hư không một cái, trong chốc lát, nơi xa hư không bên trong truyền ra vô số tiếng nổ. Sau một khắc, một cái màu đen không gian giới chỉ chậm rãi bay tới trước người hắn. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Lâm thần niệm thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong, trong đó đồ vật nhìn một cái không sót gì, mà cái kia màu đen tàng bảo đồ thì bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, Diệp Lâm đem vực ngoại thiên ma không gian giới chỉ ném cho Cố Viên, bước ra một bước. Đi thôi. Cố Viên nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, đem thu hồi đi theo sau Diệp Lâm. Không biết ta hiện tại bảng như thế nào. Một bên đi, Diệp Lâm một bên suy tư, sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thử Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 143,000. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, tại cùng một tôn người mang đại khí vận vực ngoại thiên ma đại chiến thời điểm. Vực ngoại thiên ma tại chiến đấu bên trong tại ngươi không chú ý dưới tình huống gọi trưởng bối trong nhà, trưởng bối tại 3 giây đồng hồ phía sau đến chiến trường, đem ngươi ba trưởng diệt sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc. Mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Đến cùng vẫn là giết người đến nhanh, cái này liền đã mười mấy vạn khí vận đáng giá, xem ra, 100 vạn cũng không phải như vậy xa xôi. Chương 1348, tản đi đi. Xem ra, chính mình cái này thương thành vẫn có chút dùng, đến cuối cùng, Diệp Lâm có lẽ có khả năng sản xuất hàng loạt địa tiên cảnh giới cường giả. Đến mức đến cuối cùng, Diệp Lâm cũng nhìn qua cấp bậc cao hơn cảnh giới đan dược, thế nhưng cái kia giá cả, khiến người nhìn mà phát khiếp. Liên cấp thấp nhất địa tiên đột phá thiên tiên đan dược, dòng giã vạn ức khí vận giá trị, cái số này, để Diệp Lâm đều thất kinh. Đến mức cấp bậc cao hơn, căn bản không phải Diệp Lâm dám nhìn. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, có Diệp Lâm giúp đỡ, Cố Viên tốc độ cũng là thật nhanh, hai người tại ngắn ngủi mấy phút ở giữa cũng đã vượt ngang nửa cái Trung Châu. Trên đường đi, Diệp Lâm khí tức toàn bộ nở rộ, cái kia khiến người sinh ra sợ hãi khí tức cường đại, để những cái kia vực ngoại thiên ma căn bản không dám ló đầu, càng đừng đề cập đến tìm Diệp Lâm phiền phức. Đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Nơi xa, là một cái to lớn vô cùng màu đen khe hở từ mặt đất thẳng tới chân trời, trong đó không ngừng có vực ngoại thiên ma tuôn ra. Khe hở trung tâm nhất, một tôn điểm sáng màu đỏ rực lóng lánh hắn tia sáng, cứ việc bốn phía hắc khí làm sao ăn mòn, cái kia hỏa điểm sáng màu đỏ nguy nga bất động. Nhân loại, nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương. Cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm bên cạnh liền xuất hiện năm tôn vô kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma, nơi này chính là vực ngoại thiên ma tại Trung Châu đại bản doanh, cường giả không thể bảo là không nhiều. Năm tôn vực ngoại thiên ma trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nơi này cũng không phải người nào đều có thể đến. Đến mức phía trên tên kia thì là ngoại lệ, lúc trước tên kia đi tới nơi này thời điểm, bọn họ cũng ngăn qua, kết quả rất rõ ràng, bọn họ gần như một nửa cường giả đều tử trận. Nếu không phải thiên ma đại thế giới bên trong cường giả cường thế xuất thủ kiềm chế lại, bọn họ khả năng đã đoàn diệt. Tản đi đi. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía, từ tốn nói, thoáng chốc, trong cơ thể thiên lực bị điều động, bốn phía giữa thiên địa truyền đến từng đợt vô cùng kinh khủng ba động. Cơ hồ là một nháy mắt, vực ngoại thiên ma liền cảm giác được không thích hợp, thế nhưng tất cả đã trễ rồi, bọn họ mặt lộ hoảng hốt, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình dần dần phân chia, cuối cùng tiêu tán. Giờ khắc này, Diệp Lâm điều động tự thân năm thành thực lực, nếu không, thật đúng là sẽ không dễ dàng như thế đem cái này năm tôn ra băng toàn bộ giải quyết. Lúc này, Diệp Lâm đã dự đoán tới đất tiên cùng tán tiên chênh lệch. Bát kiếp tán tiên, có thể chống lại, cửu kiếp tán tiên, đánh không lại. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là địa tiên sơ kỳ mà thôi. Bất quá tại huyền hoàng đại thế giới, Diệp Lâm đã không hy vọng xa vời có khả năng tiếp tục đột phá cảnh giới. Liền khôi phục đều muốn thời gian dài dằng dặc đến mài, càng đừng đề cập tu luyện. Đến mức tiên thạch, hắn có, thế nhưng những vật kia, quá ít, cần tiết kiệm một chút đến dùng. Giờ khắc này, Diệp Lâm biết tiên thạch chân quý, hắn hiện tại, cho dù cực phẩm linh thạch đều đối hắn không có tác dụng lớn nữa. Mà đối với tán tiên đến nói, hữu dụng, bởi vì tán tiên còn không có triệt để thoát ly xác phàm. Cái này linh thạch bên trong linh khí, vẫn là có thể hấp thu. Ngươi đến. Tựa hồ phát giác được động tĩnh bên này, Hồng Bá Thiên âm thanh truyền đến, âm thanh bên trong, mang theo một tia suy yếu. Làm sao, đây không phải là Hồng Bá Thiên sao? Mấy ngày không thấy, thay đổi đến như thế kéo. Diệp Lâm đi tới Hồng Bá Thiên trước người, ý cười đầy mặt nhìn trước mắt Hồng Bá Thiên. Lúc này Hồng Bá Thiên trạng thái thật không tốt, trên thân tiên khí còn sót lại một thành, thân thể bên trên cũng có từng tia vết rách. Xem xét đã chính là đến cực hạn. Nơi này, Hồng Bá Thiên căn bản không có tiên thạch cái đồ chơi này, trong cơ thể tiên khí không chiếm được bổ sung, dùng một điểm, ít một chút. Chương 1349, kinh khủng gia hỏa. Hơn nữa thoạt nhìn, Hồng Bá Thiên khoảng thời gian này cũng không có ít xuất thủ. Đừng cười ta. Hồng Bá Thiên đầy mặt cười khổ, nếu không phải phương thế giới này không có tiên khí, hắn đã sớm giết tiến vào. Tọa trấn tại chỗ này, không phải hắn không nghĩ rời đi, mà là người bên trong, không cho hắn rời đi. Khe hở đầu kia, có ba tôn cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, một mực tại kiềm chế hắn. Một khi hắn nghĩ rời đi, bên trong cái kia ba tôn ra hỏa liền sẽ xuất thủ, để hắn phiền chán vô cùng. Tại chỗ này, cũng không thể rơi vào cấp độ sâu khôi phục trạng thái bên trong, một khi rơi vào loại kia trạng thái, khe hở bên kia ba tôn lão ra hỏa liền sẽ xuất thủ. Cho nên hắn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ. Hiện tại loại này trạng thái, tất cả đều là kéo bên trong cái kia ba tôn gia hỏa ban tặng. Hiện tại hắn chỉ là dáng chống đỡ, nếu là Diệp Lâm không đến, sớm muộn hắn liền sẽ bị kéo chết ở chỗ này. Nếu là toàn lực một trận chiến đấu qua về sau, rất có thể sẽ cảnh giới rơi xuống. Cảnh giới một khi rơi xuống, sẽ tổn thương căn cơ, cho dù hắn là thần thú hậu duệ. Cũng gánh không được cảnh giới rơi xuống mang tới đại giới. Ồ, lại tới một cái. Lúc này, trước mắt khe hở bên trong truyền đến một giọng già nua, sau một khắc, một cái từ hắc quang tạo thành bàn tay lớn xuyên thấu khe hở hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Khe hở bốn phía không ngừng có sức mạnh ăn mòn cái này bàn tay lớn màu đen, thế nhưng bàn tay lớn màu đen bên trên bao trùm lấy một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ, để khe hở lực lượng không chút nào phải tồn vào. Mắt thấy đỉnh đầu bàn tay lớn màu đen sắp rơi xuống, Diệp Lâm trở tay chính là một quyền. Trong chốc lát, từng đạo năng lượng ba động hướng về bốn phía tản đi, bàn tay lớn màu đen trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền nghiền nát. Thực lực không tệ. Khe hở bên kia truyền đến một đạo tán thưởng thanh âm. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt ngưng trọng, cái kia bàn tay lớn màu đen trải qua khe hở thời điểm, lực lượng đã bị cắt giảm trọn vẹn 5 thành, liền tính như vậy, công kích này cũng bước ra hắn 6 thành lực lượng. Nếu là toàn lực đối đầu, hắn rất có thể không phải cái kia bàn tay lớn màu đen chủ nhân đối thủ. Trách không được Hồng Bá Thiên có thể được tiêu hao thành bộ dạng này. Xem ra, thiên ma đại thế giới cực kỳ không đơn giản, rất có thể là so huyền hoàng đại thế giới càng cao cấp hơn thế giới. Huyền hoàng đại thế giới trước đây cũng huy hoàng qua, thế nhưng kinh lịch mấy lần diệt thế sau đại chiến, lại không được. Dẫn đến hiện tại liền một tôn chân chính tiên đô sinh ra không được. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Lâm kéo lên một cái Hồng Bá Thiên, xoay người rời đi. Nơi này không thể ở lại, bên trong người này, quá mạnh, mà còn, mạnh mẽ như vậy ra hỏa, khoảng chừng 3 tôn. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, khó tránh cũng quá không đem 3 người chúng ta lão ra hỏa để ở trong mắt. Lúc này, khe hở bên trong truyền đến một đạo hư lạnh, khe hở đều đang run rẩy. Hiển nhiên, hiện tại khe hở căn bản không chịu nổi khe hở đầu kia 3 cái kia lão ra hỏa lực lượng, nếu không cái này 3 tôn lão giả đã sớm đi tới huyền hoàng đại thế giới. Sau một khắc, từng đạo xiềng xích màu đen từ khe hở bên trong chui ra, hướng về Diệp Lâm vào tới, tựa hồ muốn đem Diệp Lâm trực tiếp vây ở chỗ này. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể lưu được ta. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, quay người chính là đấm ra một quyền, kim sắc quang mang giống như gợn sóng hướng về bốn phía tản đi. Bốn phía xiềng xích màu đen toàn bộ đều bị vô tình nghiền nát. Mà lúc này, Diệp Lâm sau lưng trên bầu trời, mây đen bắt đầu tập hợp, từng đạo lôi đình ngưng tụ, nổ vang âm thanh truyền khắp cả phiến thiên địa. Bốn phía hư không đều đang không ngừng vỡ vụn, hiển nhiên, người không gian không chịu nổi Diệp Lâm vừa rồi công kích. Đi thôi. Diệp Lâm quay người mang theo Hồng Bá Thiên rời đi, trên đỉnh đầu mây đen dần dần tản đi. Chương 1350, Thiên Đạo cảnh cáo. Vừa rồi Diệp Lâm 8 thành thực lực mới ra, liền dẫn tới Thiên Đạo cảnh cáo, nếu là Diệp Lâm tiếp tục xuất thủ, Thiên Đạo sẽ trực tiếp trấn áp. Diệp Lâm thuộc về huyền hoàng đại thế giới, Thiên Đạo ước gì Diệp Lâm có khả năng đem vực ngoại thiên ma toàn bộ chém giết. Thế nhưng Diệp Lâm bây giờ lực lượng lấy huyền hoàng đại thế giới hiện tại trạng thái đến xem, căn bản không chịu nổi, nếu là bỏ mặc Diệp Lâm toàn lực xuất thủ. Không đợi vực ngoại thiên ma toàn diệt, huyền hoàng đại thế giới liền bài không chịu nổi trước. Thiên đạo sở tác sở vi, hết thảy đều phải lấy huyền hoàng đại thế giới làm điểm xuất phát. Chết tiệt, nếu không phải phương thế giới này không có tiên khí, ta sớm đã đem 3 cái kia lão ra hỏa làm thịt. Một chỗ đỉnh núi, Hồng Bá Thiên sắc mặt khó coi, mắng thầm. Thân thể của hắn hắc khí lượn lờ, xem xét chính là bị 3 cái kia lão ra hỏa thương tổn tới. Thế nhưng trong cơ thể của hắn đã không có dư thừa tiên khí đến khôi phục thương thế, chỉ có thể dựa vào thân thể chậm rãi tu dưỡng. Cho, tiên thạch ta cũng không nhiều, dùng ít đi chút. Diệp Lâm lấy ra 100 viên tiên thạch đưa cho Hồng Bá Thiên, cái đồ chơi này hắn cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn viên mà thôi. Tiên thạch thứ này huyền hoàng đại thế giới rất thưa thớt, bọn họ còn muốn tại huyền hoàng đại thế giới ngốc thật lâu, nếu là hiện tại dùng xong, ngày sau liền không có dùng. Cho dù bảng cửa hàng bên trong, cũng không có tiên thạch bán, cái này liền để người rất khó chịu. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới tiên thạch, toàn bộ đều là thái cổ thời kỳ để lại, thái cổ thời kỳ, liền chân tiên đều có, chắc hẳn thời kỳ đó, huyền hoàng đại thế giới là có tiên khí tồn tại. Từ khi lưỡng giới tách rời về sau, có lẽ chính là cái gọi là tiên giới đem huyền hoàng đại thế giới sau cùng nội tình mang đi, dẫn đến huyền hoàng đại thế giới nguyên bản vô cùng cường thịnh thế giới. Lặp đi lặp lại nhiều lần suy yếu. Đến mức cái gọi là tiên giới, Diệp Lâm đã không ôm hy vọng, chỉ là huyền hoàng đại thế giới thoát ly một bộ phận mà thôi, lại có tư cách gì tự xưng tiên giới? Chân chính tiên giới, tại tinh không bên trong. Đa tạ. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay tiên thạch, Hồng Bá Thiên hướng Diệp Lâm gật gật đầu. Hồng Bá Thiên đem tiên thạch để ở trước ngực, tiên thạch lập tức phiêu phù, 100 viên tiên thạch bao quanh thân thể của hắn xoay tròn, từng đạo màu trắng sương mù không ngừng bị hắn hút vào thân thể bên trong. Cái này 100 viên tiên thạch, để Hồng Bá Thiên khôi phục 5 thành thực lực cũng là rất dễ dàng, đến mức khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đó là căn bản không có khả năng. Chúng ta bây giờ tình huống rất xấu hổ, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. Diệp Lâm hướng về Hồng Bá Thiên nhắc nhở nói, hắn lo lắng Hồng Bá Thiên khôi phục về sau, lại đi tìm thù, hiện tại bọn hắn hai người như trước kia không đồng dạng. Đã không thể trắng trợn xuất thủ tùy tâm sở dục. Ta biết. Hồng Bá Thiên nhàn nhạt gật đầu, trải qua lần này về sau, hắn cũng giải trí nhớ, dù sao lý do đáng chết, hắn là sẽ không làm. Vậy liền tốt. Diệp Lâm đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống bốn phía, đến bây giờ, hắn đều đối cái gọi là đạp tiên thảo không có chút nào đầu mối. Đến cùng tại nơi nào a? Kia rốt cuộc là cái thứ gì a? Vừa nghĩ tới cái đồ chơi này, Diệp Lâm liền nhức đầu không thôi, chỉ có một cái tên, đến mức hình dạng, không biết. Cái này để người ta làm sao tìm, chẳng lẽ muốn để Diệp Lâm đem toàn bộ Trung Châu cỏ toàn bộ hao hết sạch. Cái này năm dạng đồ vật đều có thế giới khí vận, chỉ cần tập hợp đủ, liền có thể cưỡng ép tụ lại huyền hoàng đại thế giới khí vận tỉnh lại thế giới ý chí. Diệp Lâm cũng không khỏi không bội phục thế giới này ý chí, đều đến lửa cháy đến nơi tình huống, nhà đều muốn không có, người còn có thể ngủ được. Người cái này một giấc, ngủ đến chết thật a. Thế giới ý chí, chính là một phương thế giới căn bản, mà thiên đạo, chính là thế giới người quản lý, hai cái này, là không giống. Nếu là cứng rắn nói, thiên đạo chính là thế giới ý chí thủ hạ, cho thế giới ý chí làm công tồn tại. Chương 1351, nói không bằng không nói. Nếu là cứng rắn nói, thiên đạo chính là thế giới ý chí thủ hạ, cho thế giới ý chí làm công tồn tại. Bất quá thiên đạo thế nhưng là không biết ngày đêm đi làm, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Lâm, có lẽ người nghĩ sai phương hướng, đạp tiên thảo, hắn liền thật là cỏ sao. Mà còn, người thật đi qua Trung Châu trung tâm nhất sao. Lúc này, nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt ưu sầu, thôn thiên ma quán âm thanh thong thả tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Nghe vậy, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, bất quá lại nhanh chóng ảm đạm, người câu nói này, nói còn không bằng không nói. Nguyên bản chính mình chỉ cần tìm cỏ, lần này tốt, liền cuối cùng bài trừ đồ vật cũng không có, lần này, phạm vi cũng lớn rất nhiều a. Ngươi tìm chỗ hướng sai, ta truyền cho ngươi nhất pháp, có cái này pháp, ngươi có thể nhìn thấy bất kỳ vật gì khí vận, trừ sinh linh. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh vang lên, nó cũng là muốn trợ giúp Diệp Lâm, nguyên bản nó cho rằng Diệp Lâm bước vào tiên cảnh về sau liền sẽ bước vào tinh hà bên trong, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà không đi. Nhất định muốn não tàn cứu vớt thế giới, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đại anh hùng. Vì để cho Diệp Lâm mau chóng bước vào tinh hà bên trong, nó cũng tính toán không giấu. Lúc trước đi theo chủ nhân lăn lộn nhiều năm như vậy, không có ít đồ, cũng không thể nào nói nổi. Huống chi, nó đối huyền hoàng đại thế giới hiểu rõ cơ hồ là không, thế nhưng chỉ cần Diệp Lâm bước vào tinh hà bên trong, nó liền có thể để Diệp Lâm thần tốc trưởng thành. Dù sao nó tại tinh hà bên trong, cũng là có nhân mạch, hắn chủ nhân người quen biết, hắn cũng nhận biết. Hắn chủ nhân cái gì tu vi, thái ất kim tiên, chủ nhân bạn tốt, có thể là đơn giản tồn tại. Mà còn tinh hà bên trong, địa phương nào có cơ duyên, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, điểm này hắn đều rõ ràng. Mặc dù đã đi qua dài như vậy 5 tháng, thế nhưng tinh hà bên trong, cái kia cách cục cũng không phải thay đổi bất thường. Vẻn vẹn chỉ là địa tiên liền có trên triệu năm thọ nguyên, tinh hà bên trong thế lực lớn một cái truyền thừa, đều phải bao nhiêu năm tháng. Tinh hà cách cục, một khi thành lập, còn muốn biến hóa, nhưng là khó đi. Đến mức tiểu thuyết bên trong bế quan trăm vạn năm đột phá tu vi đi ra đại sát tứ phương thứ này, căn bản không tồn tại. Có thứ này, người vì cái gì không nói sớm. Diệp Lâm đầu tiên là vui mừng, sau đó cau mày nhìn xem thôn thiên ma quán, người này, có thứ này vì cái gì không nói sớm. Ngươi nếu là sớm một chút nói, chính mình cũng không đến mức như thế mê man a. Ta lúc đầu thụ trọng thương, tổn thất rất nhiều ký ức, hiện tại theo khôi phục, rất nhiều tổn thất ký ức cũng bắt đầu chậm rãi tìm trở về. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, thôn thiên ma quán chột dạ âm thanh vang lên, thanh âm này, cho dù ai đều có thể nhìn thấy người này là cố ý trang. Mà Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên thì nhìn chằm chằm thôn thiên ma quán, cái đồ chơi này, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Lâm đến cùng có bao nhiêu đồ tốt a? Vậy nhanh lên một chút truyền cho ta, ta người mang thôn thiên ma công, chủ nhân ngươi vẫn lạc, ngươi là thôn thiên ma công luyện chế ra đến, theo lý thuyết, ta hiện tại chính là ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân chủ nhân. Đối với chính mình tân chủ nhân còn như thế cất giấu, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, nếu như chờ đến ta đến chủ nhân ngươi cảnh giới kia hoặc là vượt qua chủ nhân ngươi, cho vận mệnh của ngươi, là ngươi không tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Lâm đã bắt đầu cho thôn thiên ma quán họa bánh nướng, không cho người này họa bánh nướng, người này một mực che giấu, chuyện xấu. Khụ khụ, ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống, ta cái này liền truyền thụ cho ngươi. Hiển nhiên, thôn thiên ma quán căn bản không ăn Diệp Lâm một bộ này, hắn người nào chưa từng thấy. Đơn giản như vậy trò lừa gạt có khả năng lừa được hắn. Đem hắn thôn thiên ma quán nhìn thành cái gì, thật làm hắn thôn thiên ma quán cái này vô số vô lượng lượng kiếp tuế nguyệt đều là toi công lăn lộn. Chương 1352, thôn thiên ma quán kinh hỉ. Nhìn thấy Diệp Lâm ngồi xếp bằng xuống, thôn thiên ma quán bắt đầu kịch liệt xoay tròn, cuối cùng, một đạo hắc quang chui vào Diệp Lâm mi tâm bên trong. Mà Diệp Lâm cũng thả ra thần hồn, thản nhiên tiếp thu đạo này tin tức, lập tức, một cỗ khổng lồ cực kỳ dòng lũ tại Diệp Lâm trong đầu bên trong nổ tung. Cái này hồi tưởng dòng lũ đủ để đem một phàm nhân hướng thành ngu xuẩn, thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy, một điểm nhỏ ký ức mà thôi. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ, trải qua 3 canh giờ lĩnh ngộ, cái đồ chơi này Diệp Lâm đã triệt để lĩnh ngộ. Bất quá là một cái tiểu pháp thuật mà thôi, thế nhưng phẩm giai rất cao, dẫn đến hắn lĩnh ngộ 3 canh giờ mới lĩnh ngộ xong xuôi. Không nghĩ tới người thế mà tại thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ, không hổ là có khả năng nắm giữ thôn thiên ma công tồn tại. Cái này đạo thuật pháp danh là phá vọng hư đồng tử, bất quá chỉ là một tôn đại năng căn cứ phá vọng hư đồng tử đặc tính sáng tạo ra cắt xén bản mà thôi, cái khác cái gì công năng đều không có, chỉ có một cái công năng. Đó chính là có khả năng nhìn thấy vạn vật mặt ngoài chỗ gánh chịu khí vận, cái này khí vận, có thể là thế giới khí vận, cũng có thể là tinh hà khí vận, cũng có thể là thế lực lớn khí vận. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong kim quang lóe lên. Trong mắt ngươi, chỉ cần có vật mặt ngoài thân thể bên trên có kim quang bao trùm, liền đại biểu gánh chịu lấy khí vận, ngươi nếu là nhìn thấy có đồ vật mặt ngoài kim quang đầy trời, cái kia không sai biệt lắm chính là sập tiên thảo. Cái này phá vọng hư đồng tử dùng tốt là dùng tốt, thế nhưng có một cái tai hại, đó chính là không thể cưỡng ép nhìn sinh linh khí vận, nếu là cưỡng ép nhìn sinh linh khí vận, sẽ dẫn tới hư không bên trong đại khủng bố. Nói xong, thôn thiên ma quán âm thanh bên trong tràn đầy hoảng hốt. Mà Diệp Lâm thì lông mày nhíu lại, không thể nhìn sinh linh khí vận. Xem ra cùng mặt của mình tấm còn kém xa lắm. Lập tức, Diệp Lâm mở ra phá vọng hư đồng tử nhìn bốn phía, trên mặt đất, trên sách, trên tảng đá, đều không có cái gọi là kim quang, xem ra những vật này, cũng không có gánh chịu huyền hoàng đại thế giới khí vận. Ngươi có thể không cần như thế nhìn, ngươi muốn nhìn một chút đối với ngươi mà nói, đặc thù đồ vật, ngươi nếu là như thế nhìn, vậy coi như cần đem toàn bộ Trung Châu toàn bộ nhìn một lần. Phá vọng hư đồng tử tiêu hao rất nhiều, nếu là ngươi không quan tâm, làm ta không nói. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế không chút kiêng kỵ quét ngang bốn phía, thôn thiên ma quán ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Trải qua thôn thiên ma quán một nhắc nhở như vậy, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, đợi đến hắn ngừng vận chuyển phá vọng hư đồng tử thời điểm, trong cơ thể đã có 1% tiên khí không có. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ là thi triển vài giây đồng hồ mà thôi, cái này liền 1% tiên khí không có. 1% này tiên khí, đầy đủ để hắn chấn áp 3 tôn nhị kiếp tán tiên cấp bậc cường giả. Cái này tiêu hao, quả thực đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Lâm thong thả ánh mắt, thôn thiên ma quán xoay người, tại trên không lay động nhoáng một cái, căn bản không dám nhìn Diệp Lâm. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mở thần đi. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, trầm ngâm liền có thể, Diệp Lâm trong nháy mắt hai đạo kim quang chui vào Hồng Bá Thiên củng cố viên mi tâm bên trong. Sức một mình ta cuối cùng có hạn, các ngươi giúp ta cùng một chỗ tìm. Diệp Lâm nói xong, cố viên cùng Hồng Bá Thiên gật gật đầu, mà một bên Thôn Thiên Ma Quán muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có há miệng. Hắn muốn nói, thứ này nếu là tùy tiện đến cái người đều có thể tìm tới lời nói, vậy là ngươi đem thế giới ý chí nhìn nhiều giá rẻ a. Tùy tiện một người đều có thể tìm thứ này cưỡng ép tỉnh lại nó. Thế giới ý chí không muốn mặt mũi. Thế nhưng chuyện tới như vậy, Diệp Lâm cao hứng liền tốt. Chương 1353, xoắn suýt. Cố viên cùng Hồng Bá Thiên hai người nhắm mắt thật lâu, cuối cùng từ từ mở mắt, hai mắt bên trong kim quang chợt lóe lên. Hai người bọn họ ngộ tính cũng không tệ, một người chính là thần thú hậu duệ, một người chính là ba năm ở giữa từ một giới phàm nhân bước vào nhị kiếp tán tiên ngoan nhân, ngộ tính so với Diệp Lâm còn hơn. Cho dù Diệp Lâm mượn bảng tương trợ, đều không có cố viên biến thái như vậy. Được. Cố viên cùng Hồng Bá Thiên hai người gật gật đầu, cho đến bây giờ, ba người bên trong, liền cố viên một người tu vi tương đối thấp hơi, thế nhưng cái này đều không phải sự tình, đi theo Diệp Lâm lăn lộn, ngày sau, đều là thành tiên tồn tại. Vừa vặn, Diệp Lâm cũng muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là tán tiên bước vào tiên cảnh về sau, có phải là vẫn chỉ là địa tiên sơ kỳ. Lập tức, ba người bàn bạc xong xuôi về sau, liền chậm rãi tản ra, hướng về bốn phương tám hướng đi đến. Diệp Lâm, người nhất định phải nhanh lên một chút, kẻ thôn phệ đã tỉnh lại, người có lẽ không phát hiện được, thế nhưng ta thế nhưng là có khả năng phát giác được. Một khi kẻ thôn phệ tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào nguy cơ, ta không biết ngươi vì cái gì muốn chấp nhất tại cứu vớt cái này thế giới. Thế nhưng, ngươi hiện tại thời gian nhiều nhất chỉ có trăm năm, ít thì không đủ 10 năm, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải làm xong tất cả, lập tức rời đi phương thế giới này. Nếu không, kẻ thôn phệ một khi tỉnh lại, xa xa không phải ngươi cái này một tôn địa tiên sơ kỳ có khả năng ngăn cản, kẻ thôn phệ quá cường đại. Cho dù là khi còn bé, đều có thể chém giết thiên tiên. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán cái kia ngưng trọng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, nghe vậy, Diệp Lâm thần sắc có chút không dễ chịu. Trăm năm, 10 năm, thời gian thật là gấp gáp a. Còn có, vạn nhất chính mình làm xong nhiệm vụ về sau, kẻ thôn vệ đem huyền hoàng đại thế giới thôn vệ, đến cuối cùng, chính mình nhiệm vụ tính toán chưa tính hoàn thành. Huống chi, phương thế giới này, còn có người mình quan tâm, một khi kẻ thôn phệ tỉnh lại, chính mình một người đều không gánh nổi. Lần này, Diệp Lâm áp lực lập tức dâng lên. Còn có, tương lai trong vòng 3 năm, huyền hoàng đại thế giới sẽ triệt để tiến vào thời đại vàng son, đã ấp ủ mấy chục năm, cũng nên là lúc này rồi, thiên đạo nó cũng gấp. 3 năm về sau, thiên ma đại thế giới cường giả chân chính đều sẽ bước vào huyền hoàng đại thế giới, cho nên ngươi thời gian nói đúng ra, chỉ có 3 năm. Nếu là không thể để huyền hoàng đại thế giới những lão gia hỏa kia bước vào tiên cảnh, phương thế giới này liền sẽ lưu lạc làm thiên ma đại thế giới đối phụ thuộc. Mà tới cuối cùng, đều chỉ là kẻ thôn phệ khẩu phần lương thực mà thôi. Không đợi Diệp Lâm tiêu hóa xong bên trên câu nói tin tức, Thôn Thiên Ma Quán lại cho Diệp Lâm ném một cái quả bom nặng ký. Tại như vậy nguy cơ phía dưới, thiên đạo cũng ngồi không yên, muốn triệt để mở ra huyền hoàng đại thế giới thịnh thế. Đây là thiên đạo tại dẫn động huyền hoàng đại thế giới nội tình. Thiên đạo tất nhiên có thể đủ phát giác kẻ thôn phệ tồn tại, thế giới ý chí vậy mà không phát hiện được, điểm này là Diệp Lâm làm sao cũng không nghĩ ra. Có lẽ, trong đó còn có Diệp Lâm không biết sự tình đi. Thời gian 3 năm, cái này đều trải qua bao lâu? Ta hiện tại liền kiện thứ nhất bảo vật đều không có chút nào lông mày. Diệp Lâm cau mày, thời gian 3 năm. Chính mình hiện tại liền kiện thứ nhất đạp tiên thảo cái đồ chơi này vết tích cũng không biết, cái này để hắn như thế nào cho phải. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này nhiệm vụ? Không có khả năng, cho dù từ bỏ cái này nhiệm vụ, Diệp Lâm cũng muốn tại nguy cơ đến phía trước, để chính mình thân cận người đều bước vào tiên cảnh. Đạp tiên thảo, người đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm hai mắt quét ngang bốn phía, trong miệng thì thầm nói. Liền làm Diệp Lâm rơi vào suy tư thời điểm. Giữa thiên địa, một đạo to rõ tiếng chim hót vang vọng cả phiến thiên địa. Chương 1354, Tiên Hạc. chỉ thấy nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang giả thiên cái địa, tại cái kia bạch quang bên trong, loáng thoáng có thể thấy được mấy cái tiên hạc ngay tại ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng lên cổ của mình chu lên. Cái này, phát giác được như vậy động tính, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, sau đó mấy cái dậm chân tiến về, hắn ngược lại muốn xem, cuối cùng là cái gì. Mà đạo này tiếng vang, cũng dẫn động còn lại cường giả, một chút nhân tộc cường giả cùng vực ngoại thiên ma nhộn nhịp hướng về cái kia bạch quang bao trùm chi địa đi đến. Tại Diệp Lâm cùng các đại siêu nhiên thế lực đạt tới hiệp ước về sau, những này siêu nhiên thế lực cũng không như thế bó tay bó chân, bọn họ đã dám quang minh chính đại xuất hiện tại vực ngoại thiên ma dưới mí mắt. Vực ngoại thiên ma lần trước bị Hồng Bá Thiên rất có kiêng kỵ, cũng an phận mấy phần, bọn họ cũng đợi thêm. Hiện tại Trung Châu đại bộ phận cách cục đều đã định ra, đợi đến cuối cùng một khắc này, cường giả chân chính giáng lâm, cái này huyền hoàng đại thế giới chính là bọn họ thiên ma đại thế giới vật trong bàn tay. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, so những sinh linh khác đều nhanh, giữa thiên địa, chỉ có Diệp Lâm một người. Cùng địa tiên cường giả so tốc độ, cách cục nhỏ. Trước mắt, ba cái có thể so với to như núi tiên hạc đang không ngừng chu lên, tiên hạc toàn thân trắng như tuyết, tản ra một tia khí tức cường đại. Cỗ khí tức này, có thể so với đại thừa kỳ đỉnh phong, vẻn vẹn ba cái tiên hạc liền có như thế khí tức, mà cái này tiên hạc như vậy chu lên, khẳng định còn có đồ vật gì chưa hề đi ra. Có thể làm cho cái này ba loại cường đại đến cực điểm tiên hạc thủ hộ đồ vật, chân quý trình độ, có thể nghĩ. Theo thời gian trôi qua, bốn phía trên bầu trời đứng thẳng thân ảnh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở phía dưới ba cái tiên hạc trên thân. Bất quá liền tính như thế nhiều người, thế nhưng không có người nào xuất thủ, tất cả mọi người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, ở đây đều là người thông minh, đều ước chừng đoán được cái này tiên hạc lai lịch không đơn giản. Bất quá trường hợp này, cũng không có tự đại người dám xuất thủ trước, súng bắn chim đầu đàn, cũng không vẻn vẹn chỉ là nói một chút. Kèm theo thời gian trôi qua, trừ tiên hạc chu lên thanh âm càng ngày càng to rõ, bốn phía cũng không có phát sinh động tĩnh gì. Cái này để bốn phía vực ngoại thiên ma sắc mặt có chút khó coi, bọn họ tới đây, là muốn nhìn một chút có cái gì nghịch thiên chi vật xuất thế, không phải nghe các người ba đầu tạp mao chim chu lên. Nếu không phải nhân loại xung quanh cường giả đều tại nhìn chằm chằm, bọn họ đã sớm xuất thủ. Ngày xưa nhân loại đều là bọn họ đồ ăn, bất quá không biết đế quốc các đại nhân đều rút ngọn gió nào, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không được đối với nhân loại đại năng tùy ý xuất thủ. Bọn họ chính là người xâm nhập, bản thân liền cùng này nhân loại là tử địch, phía trên đại nhân đạo mệnh lệnh này, xác thực để bọn họ không nghĩ ra. Đột nhiên, đang lúc những này vực ngoại thiên ma nhẫn nại đạt tới cực hạn thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, nguyên bản hoàn hảo vô cùng thương khung, phá. Một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại trên trời cao, từ thương khung bên trong truyền đến một đạo tuyên cổ, thê lương khí tức. Phảng phất vật này không phải thế gian này chỗ tồn tại đồ vật. Sau một khắc, từ cái này khe hở bên trong, một tòa màu trắng tinh tòa nhà lớn xuất hiện, tòa nhà lớn chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Không gian bốn phía đều tại tòa nhà lớn đè ép phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, tòa nhà lớn xa hoa đến cực điểm, phía dưới tiên hạc tại nhìn đến lầu này vũ về sau, kêu càng thêm lớn tiếng, có khả năng nhìn ra, bọn họ xác thực rất kích động. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm kiêng kỵ nhìn xem lầu này vũ, thế gian này, để hắn kiêng kỵ đồ vật không nhiều lắm. Thứ này, thế mà liền tại nghề này liệt bên trong, xác thực có chút không hợp thói thường. Chương 1355, Tiên Điện. Tòa nhà lớn hạ xuống tốc độ rất nhanh, mấy phút ở giữa, liền từ trên trời cao đến tới trên mặt đất. Phía dưới vô số sơn mạch theo tòa nhà lớn rơi xuống, nhộn nhịp bị nghiền thành bã vụn. Đợi đến hoàn toàn rơi xuống về sau, ba cái tiên hạc hóa thành ba đạo trắng chui vào tòa nhà lớn bên trong. Sau một khắc, tòa nhà lớn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng, cả lầu vũ tại rất nhiều đại năng ánh mắt phía dưới, biến thành một tòa màu bạc cửa ra vào. Cửa ra vào bên trong, tràn ngập bạch quang ôn hòa vô cùng, có khả năng trấn an chúng tâm tình của người ta. Tòa nhà lớn bên trên, vẽ rồng bay phượng múa hai cái chữ to, Tiên Điện. Tiên Điện, đây là phương nào thế lực? Tại dòng sông lịch sử bên trong, đều chưa từng có tiên điện tòa này thế lực. Nhìn thấy cánh cửa này, để mọi người ngay lập tức nghĩ tới, chính là tiên điện chính là một phương thế lực. Quái tai, tiên điện, chưa từng nghe nói qua a, lấy tiên làm tên, thật là lớn khí phách, chẳng lẽ cái này tiên điện bên trong, ẩn chứa thành tiên bí mật. Nghe đến người này lời nói, những người còn lại tộc đại năng nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, thành tiên bí mật. Cái này chính là bọn họ theo đuổi rất lâu đồ vật. Như thật ẩn chứa thành tiên bí mật, vậy chuyện này có thể lớn chuyện. Quản hắn có phải là, đi vào nhìn qua liền, tất nhiên vật này có thể xuất hiện ở trong thiên địa, không phải liền là để chúng ta đi vào thăm dò sao. Có người mở miệng đề nghị, lập tức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ vẻ xúc động, hai mắt bên trong loáng thoáng mang theo vẻ mong đợi. Đã các ngươi cũng không dám đi, vậy ta liền bước đầu tiên. Trong đó một tôn cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bước vào quang môn bên trong. Tu luyện đến mức này, đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên biết súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất đi vào, cũng là gặp phải nguy cơ lớn nhất. Dù sao thăm dò không thể biết đồ vật, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thế nhưng còn có một câu, đó chính là, người thứ nhất, thường thường là ăn nhất no bụng một cái kia. Tất cả mọi người không phải người hèn yếu, nếu như nhu nhược, liền sẽ không tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Có khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới cái kia một cái tuổi trẻ thời điểm không phải một tên tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn thấy từng đạo tia sáng chui vào cái này quang môn bên trong, những này vực ngoại thiên ma cũng nhịn không được, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát cơ. Sau đó bước vào quang môn bên trong, mà Diệp Lâm đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. À! Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, bước vào quang môn bên trong, có chính mình tại, những này vực ngoại thiên ma, sợ rằng một cái đều không ra được. Bí cảnh bên trong cũng không phải huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần mình phát huy ra bí cảnh có khả năng gánh chịu lực lượng cực hạn, chính mình liền có thể tùy ý phát huy, huyền hoàng thế giới thiên đạo tay còn duỗi không tới nơi này. Đợi đến Diệp Lâm bước vào nơi đây về sau, liền phát hiện không giống bình thường. Trước mắt, giống như một phương chân chính thiên địa, trên mặt đất, từng tòa sơn mạch liên tục không ngừng, sơn mạch bên trong, có từng đạo sinh cơ, đó là từng cái sinh linh. Thậm chí, Diệp Lâm còn phát hiện tại một cái bình nguyên bên trên xây cất một tòa nhân loại vương triều. Trong đó, có quân đội, có thương nhân, có đế vương, có bình dân bách tính. Quái tai quái tai. Diệp Lâm cau mày thì thầm nói, thế giới này bản nguyên âm u đầy tử khí, thế giới này mặt ngoài vì sao lại có thể có như thế nhiều sinh linh. Những người khác nhìn không ra, Diệp Lâm một cái liền biết, hắn một cái liền nhìn thấy tòa này thế giới bản nguyên âm u đầy tử khí, đã sắp sụp đổ. Thế giới bản nguyên chính là một tòa thế giới căn bản, thế giới bản nguyên cũng đã gần muốn làm khô, theo lý thuyết, phương thế giới này sinh linh đã sớm tuyệt tích mới là. Chương 1356, Tiên Điện Bí Cảnh. Không có thế giới bản nguyên thế giới, liền không thể xưng là thế giới. Cho dù là bí cảnh, cũng không thể xưng là bí cảnh. Bí cảnh, chính là một phương tiểu thiên địa, mà bí cảnh cũng là có bản nguyên, bí cảnh bản nguyên, chính là bí cảnh người mở đường. Nếu là người mở đường chết tại bí cảnh bên trong, vậy cái này người mở đường thân thể liền sẽ trả lại bí cảnh, có thể làm cho bí cảnh truyền thừa thời gian dài. Dù sao có thể mở một phương bí cảnh tồn tại, hắn khắp người đều là bảo vật, thân thể của hắn chính là một kiện vô giới chi bảo. Nếu là người mở đường chết tại ngoại giới, vậy hắn mở tiểu thiên địa cũng chính là cái gọi là bí cảnh chống đỡ không được bao dài thời gian liền sẽ sụp đổ. Mà phương này bí cảnh, bản nguyên đã tiếp cận khô héo, bản nguyên một khi khô héo, bí cảnh đều sẽ sụp đổ. Một tòa sắp sụp đổ bí cảnh, từ đâu tới dư thừa lực lượng thai nghén sinh linh. Cái này để Diệp Lâm càng xem càng kỳ quái. Phảng phất phương này bí cảnh, bị một tầng mê vụ bao phủ. Ân, thú vị. Lúc này, Diệp Lâm không biết phát hiện cái gì, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười, sau đó thân thể biến mất ở trong thiên địa. Mà lúc này, bí cảnh bên trong đã bắt đầu truyền ra từng đợt tiếng vang, từng đạo vô cùng kinh khủng công kích đem đại địa đánh run rẩy. Vực ngoại thiên ma đã cùng nhân tộc cường giả giao thủ. Hai phe cường giả nhìn thấy đối phương nháy mắt đỏ mắt, một sát na, các loại cảm xúc xông lên đầu, bộc phát chiến đấu cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt phương triều, lại nhìn một chút phía dưới bách tính, hắn tựa hồ đã phát hiện cái gì. Diệp Lâm đi tới vương đô phía trước, nhìn xem nguy nga vô cùng vương đô, Diệp Lâm nhấc chân bước vào trong đó. Dừng lại, nơi này chính là Ly Dương Vương Triều Vương Đô, người đến dừng bước. Lúc này, trấn thủ tại Vương Đô hai bên tướng sĩ nâng lên trường thương, mũi thương nhắm ngay Diệp Lâm, mở miệng quát lớn. Tản đi đi. Diệp Lâm không có chút nào động tác, bờ môi khinh động từ tốn nói, trong chốc lát, chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy cái kia hai vị tướng sĩ thân thể ngay tại chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Cái này chính là quy tắc chi lực, bước vào tiên cảnh về sau, Diệp Lâm đối với quy tắc chi lực lại có một cái cấp độ càng sâu lý giải. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng quy tắc giết người, loại này thủ đoạn, không chỗ có thể tìm, cũng không cách nào ngăn cản, đương nhiên, cái này thủ đoạn đối với cùng giai cường giả, tác dụng không lớn. Giải quyết hai người đối với Diệp Lâm đến nói, phảng phất giải quyết hai con kiến, không có chút nào để ở trong lòng. Diệp Lâm tiếp tục hướng về Vương Đô đi đến, Diệp Lâm những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh thân thể đều tiêu tán. Cuối cùng, Diệp Lâm đi tới một tòa hoàng cung phía trước. Đạo hữu, đi ra một lần. Nhìn trước mắt bàng rộng lớn tức giận hoàng cung, Diệp Lâm mở miệng cười nói. Đợi đến Diệp Lâm nói xong, hoàng cung cửa lớn từ từ mở ra, trong đó, một mảnh đen kịt, phảng phất là thôn phệ người mãnh thú, thoạt nhìn khiến người không rét mà run. Mà Diệp Lâm không có chút nào cố kỵ, bước vào trong đó, đợi đến Diệp Lâm thân thể chui vào hắc ám, hoàng cung cửa lớn chậm rãi đóng lại. Thần kỳ là, bị Diệp Lâm một đường giết chết người lại xuất hiện, từng cái đứng tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đen nhánh hoàng cung chỗ sâu nhất, ngồi một tôn lão giả toàn thân vết rách, trên mặt đều muốn rậm rạp chằng chịt vết rách, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Người phát hiện ta, liền đại biểu ngươi cùng những người kia khác biệt, ngồi. Lão giả nhắm mắt lại nói, sau đó khẽ vươn tay, cách lão giả cách đó không xa xuất hiện một cái bồ đoàn, Diệp Lâm đi lên phía trước ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem phía trên lão giả. Vì sao muốn như vậy? Bọn họ đều là người vô tội. Diệp Lâm nhịn không được mở miệng nói ra. Chương 1357, quỷ dị lão giả. Người vô tội, không. Bọn họ không phải người vô tội, bọn họ là tiên điện trung thành nhất người hầu, bọn họ có lẽ đem cả đời đều dâng hiến cho tiên điện. Ta muốn mang lấy bọn hắn vĩnh sinh. Lão giả nhàn nhạt lời nói truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, để Diệp Lâm không những lắc đầu, khắp khuôn mặt là thổn thức. Tòa này vương triều, chính là phương này bí cảnh toàn bộ sinh linh, đều chẳng qua chỉ là người đáng thương mà thôi. Bọn họ đều đã chết đi cực kỳ lâu, ở lại chỗ này. Chỉ là một đạo đặc thù vô cùng chấp niệm mà thôi, đạo này chấp niệm bị lão giả trước mắt cưỡng ép lưu lại. Lão giả khống chế bọn họ toàn bộ sinh linh đều tại lão giả khống chế bên trong. Bọn họ lưu lại một đạo chấp niệm tại chỗ này, dẫn đến chân chính đều thần hồn căn bản là không có cách siêu sinh, không cách nào luân hồi. Bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ bị lão giả xóa đi ký ức, tại ký ức chỗ sâu, cắm vào tiên điện người hầu cái này thân phận. Cũng chính là nói, bọn họ đã ở chỗ này vô số tuế nguyệt, bọn họ không cách nào tiêu tán, cũng vô pháp rời đi. Tất cả, đều chỉ ở trước mắt lão giả khống chế bên trong. Như thế thủ đoạn, lại là cỡ nào tàn nhẫn. Đem rõ ràng một tôn chết đi nhiều năm sinh linh lại lần nữa vớt trở về, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh, đây mới gọi là chân chính vĩnh thế không được siêu sinh. Lần lượt xóa đi ký ức, ngơ ngơ ngác ngác ở chỗ này. Đây cũng là Diệp Lâm vì cái gì không cách nào triệt để xóa đi bọn họ nguyên nhân, chấp niệm, không cách nào xóa đi. Theo thời gian trôi qua, lão giả đã tại bọn họ sâu trong đáy lòng đánh xuống tiên điện người hầu lạc ấn, cái này lạc ấn càng sâu, chấp niệm càng không cách nào xóa đi. Dùng cái này lặp đi lặp lại, đây cũng là một loại vĩnh sinh, thế nhưng loại này vĩnh sinh, tình nguyện không muốn. Vĩnh sinh, đây chính là ngươi cái gọi là vĩnh sinh, để bọn họ vĩnh viễn ở chỗ này. Không cách nào luân hồi, nhận hết tra tấn. Diệp Lâm hỏi ngược lại. Ngươi không hiểu, ở chỗ này, đối với bọn họ đến nói, là kết cục tốt nhất, đối với bọn họ đến nói, là vui sướng nhất. Đợi đến ta công pháp đại thành, ta sẽ triệt để đem bọn họ đưa vào chân chính vĩnh sinh, dẫn bọn hắn hưởng hết thế gian cực lạc. Lão giả chưa từng mở mắt, thế nhưng nói xong, đầy mặt hưởng thụ, phảng phất nghĩ đến chân chính đáng giá hắn cao hứng sự tình đồng dạng. Lão giả những lời này, để Diệp Lâm đáy lòng sinh ra một trận ác hàn, lão giả trước mắt cũng đã không thể xưng là người, nhân tính của hắn đã sớm đánh mất. Ta xem ngươi tu vi không sai, muốn hay không đi theo ta liền có thể để ngươi hưởng thụ vĩnh sinh. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, cho dù lão giả không có mở mắt, cũng để cho Diệp Lâm cảm giác được lão giả ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cái này ánh mắt, chằm chằm Diệp Lâm sau lưng phát lạnh, lão giả trước mắt, quá mức quỷ dị. Vĩnh sinh, ta của tương lai sớm muộn vĩnh sinh, ngươi loại này phương pháp vĩnh sinh, vẫn là chính mình giữ đi. Diệp Lâm đầy mặt khinh thường nói, loại này phương thức được đến vĩnh sinh. Đây cũng không phải là vĩnh sinh, mà là tra tấn. Mà thôi, nhìn ngươi cũng sống không lâu, ta đi nha. Suy tư một lát, Diệp Lâm đứng lên nói, trước mắt lão giả này đã sống không lâu, đợi đến phương này bí cảnh sụp đổ, lão giả này cũng liền theo những này chấp niệm cùng nhau tiêu tán. Đối với bọn họ đến nói, cũng coi là một loại giải thoát đi. Ngươi thật không muốn đi theo ta. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, lão giả đột nhiên lên tiếng nói, âm thanh bên trong tràn đầy tiếc hận, phảng phất đối Diệp Lâm vô cùng coi trọng giống như. Ta hiện tại còn trẻ, căn bản không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, cho nên ngươi tìm nhầm người. Diệp Lâm cũng không quay đầu lại chậm rãi nói, hắn hiện tại trọn vẹn còn có trên triệu năm thọ nguyên, căn bản không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Chương 1358, Vĩnh sinh bất tử. Hắn bây giờ đang là trung niên, dựa theo địa tiên thọ nguyên để tính, hắn hiện tại liền như là một đứa bé. Ngươi xem qua một đứa bé là tuổi thọ của mình lo lắng qua sao? Ha ha, đợi đến ngày sau, ngươi sẽ biết, đợi đến ngày sau, nhớ tới hôm nay, ngươi sẽ hối hận cả đời, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận cả đời. Bước vào tiên cảnh, thọ nguyên dĩ nhiên lâu đời, thế nhưng, nói dài cũng không dài, ngày sau, ngươi sẽ biết, trên triệu năm thọ nguyên, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Lão giả tiếng cười lạnh sau lưng Diệp Lâm vang lên, tiếng cười bên trong, tràn đầy trào phúng, phảng phất tại là Diệp Lâm tiếc hận, lại phảng phất tại cười nhạo Diệp Lâm không biết tự lượng sức mình. Ta thế nào, liền không cần ngươi qua lo lắng nhiều, vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Diệp Lâm không chút do dự về chọc nói, lão gia hỏa này, thật đã nhập ma. Hắn không biết lão gia hỏa này là dùng thủ đoạn gì sống dài như thế tuế nguyệt, thế nhưng hiện tại xem ra, lão gia hỏa này đã sống không lâu, sớm muộn phải chết. Khoảng cách tử kỳ, đã không lâu. Đợi đến Diệp Lâm đi tới hoàng cung cửa lớn phía trước, từ từ mở ra cửa lớn về sau, trước mắt là một bọn người biển, những người này đều dùng một loại tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Người đây là... Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý. Quay đầu nhìn hướng sau lưng lão giả, chẳng biết lúc nào, lão giả đã đi tới trước người hắn, một đôi con mắt màu trắng ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Cái này con mắt màu trắng bên trong, không có con ngươi màu đen, thuần trắng một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thế nhưng Diệp Lâm tu luyện đến nay, thứ gì chưa từng thấy, điểm này đồ chơi, còn dọa không đến hắn. Ngươi nếu không muốn lưu lại, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng tất cả thủ đoạn cường ngạnh đem ngươi lưu lại. Chỉ cần đem ngươi ở lại chỗ này, ngươi liền có thể có được vĩnh sinh, bồi ta cùng một chỗ, vĩnh sinh. Có lẽ ngươi bây giờ sẽ oán hận ta, thế nhưng tin tưởng ta, ngày sau, ngươi sẽ cảm kích ta. Lão giả âm thanh bên trong không có chút nào tình cảm ba động, nói xong về sau, lão giả hai tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Diệp Lâm ngực chộp tới. Mà Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, thân thể cực tốc lui lại, một bàn tay hướng về lão giả vỗ tới. Oanh! Lập tức, lão giả trước ngực xuất hiện một đạo dấu bàn tay, ấn ký rất sâu, thế nhưng lão giả thân thể chỉ là một trận lắc lư, trên mặt vết rách lại tăng thêm mấy phần, để người không thể không hoài nghi hắn sau một khắc liền muốn giống như nồi đất vỡ vụn. Tới đi, bồi ta cùng nhau, vĩnh sinh! Lão giả nói xong, tràn đầy vết rách trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cực kỳ đáng sợ, để Diệp Lâm đều lạnh cả sống lưng, thứ này, quá dọa người. Lão giả thân thể hướng về Diệp Lâm cực tốc vào tới, một quyền hướng về Diệp Lâm ngực đánh tới. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lưu lại ta, khó tránh quá mức si tâm vọng tưởng. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, liền trước mắt lão bất tử này cũng muốn tổn thương đến chính mình. Ý nghĩ hão huyền, thật làm hắn Diệp Lâm là toi công lăn lộn. Diệp Lâm khinh thường cười lạnh nói, lập tức một bàn tay hướng về mặt của lão giả vỗ qua. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, lão giả rắn rắn chắc chắc chịu lão giả một tát này, lão giả cái cổ cong thành một loại cực kỳ quỷ dị độ cong, cuối cùng, lão giả toàn bộ thân hình bị Diệp Lâm một bàn tay quạt xuống dưới đất đại địa bên trên. Mặt đất bị xô ra một cái hố to, thân thể của ông lão bất ngờ nằm ở trong đó, cho dù như vậy, lão giả hai mắt đều vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Người cái tên này, quá làm người ta sợ hãi, ta không nhìn nổi, cho nên, người vẫn là đi chết đi. Diệp Lâm nói xong, giữa không trung xuất hiện một nói bàn tay màu vàng óng, đợi đến bàn tay màu vàng óng ngưng tụ một sát na kia, từng đạo ba động khủng bố từ bàn tay màu vàng óng bên trên truyền ra. Chương 1359, hi hi, treo. Theo mặt đất một trận run rẩy về sau, một cái to lớn dấu bàn tay xuất hiện trên mặt đất. Mà dấu bàn tay bên trong, lão giả kia toàn thân máu tươi nằm ở trong đó, mà quỷ dị chính là, lão giả kia máu tươi đỏ thẫm. Thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bốn phía chấp niệm nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Lâm, một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất tại nhìn một người chết. Bồi ta vĩnh sinh a, bồi ta cùng một chỗ vĩnh sinh đi. Lúc này, lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Lâm không nhịn được giật mình, khá lắm, cái này cũng còn sống. Chỉ thấy lão giả nâng lên hai tay vặn vẹo đầu lâu của mình, sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, tiếp tục hướng về Diệp Lâm vò tới. Ta cũng không tin, ngươi là bất tử chi thân. Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy sát ý, bất tử chi thân. A, buồn cười, thế gian này ở đâu ra bất tử chi thân? Diệp Lâm lại là một trưởng bao trùm, đem xông về phía mình lão giả một bàn tay đánh vào mặt đất. Dùng cái này lặp đi lặp lại mấy lần, lão giả còn không có triệt để chết đi, bất quá lúc này lão giả toàn thân quần áo rách tung tóe, toàn thân đều vết rách, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà Diệp Lâm thì không quản như vậy nhiều, bây giờ lão giả chỉ còn một lần cuối cùng. Diệp Lâm lại một cái tát quạt ra, thân thể của ông lão ầm vang vỡ vụn, trở thành một mảng lớn mảnh vỡ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm hài lòng vỗ tay một cái. Lão giả triệt để chết đi về sau, bốn phía chấp niệm hướng về Diệp Lâm lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt bên trong, tràn đầy cảm kích, sau đó nhộn nhịp tiêu tán. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng giải thoát, bọn họ cuối cùng tự do. Lúc trước nhận đến lão giả khống chế, liền thuộc về ý thức của mình đều không có. Giờ khắc này, bọn họ mới xem như triệt để giải thoát. Mà lão giả chết đi mảnh vỡ bên trong, một đạo quang mang nháy mắt hướng về nơi xa độn đi. Diệp Lâm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nắm vào trong hư không một cái, từng đạo màu vàng xiềng xích lập tức đem đạo ánh sáng kia quấn chặt lấy, cuối cùng bị xiềng xích dẫn dắt đi tới Diệp Lâm trước mắt. Trước mắt, là một hòn đá, một viên che kín thần bí đường vân tảng đá, nhìn trước mắt tảng đá kia, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt bên trong tràn ngập kim quang. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt kém chút bị lóe mù, chỉ thấy trước mắt tảng đá đột nhiên sáng lên vạn trượng kim quang này, vô cùng óng ánh. Kim quang bên trong, có từng đạo đỉnh thiên lập địa đều thân ảnh tựa hồ ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài. Thoạt nhìn cực kỳ uy vũ, cực kỳ bá khí. Cái này, Diệp Lâm trong lúc nhất thời ngây dại, rõ ràng bình thường vô cùng tảng đá, dùng phá vọng hư đồng tử xem xét liền lộ ra nó chân chính khuôn mặt. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đạp tiên thảo? Ngươi nhìn thấy cái gì? Lúc này, Diệp Lâm trên bả vai thôn thiên ma quán tựa hồ phát giác được Diệp Lâm không thích hợp, mở miệng dò hỏi. Ta thấy được vạn trượng kim quang bên trong, có từng tôn đáng sợ tồn tại ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế vô cùng bàng thu được, ta không đủ bọn họ vạn nhất. Diệp Lâm đàng hoàng nói, vừa rồi một màn kia, xác thực rung động. Mà hắn hiện tại cũng không dám mở ra phá vọng hư đồng tử, không cần phá vọng hư đồng tử, trước mắt tảng đá thường thường không có gì lạ, tựa hồ chính là một khối đá bình thường. Thật là mèo mù vớ cá rán, cái này tỷ lệ lớn chính là đạp tiên thảo, ta nói, đạp tiên thảo, không nhất định là cỏ. Nó chỉ là một cái vật thể gọi chung mà thôi, tại có thế giới bên trong, nó chính là một gốc cỏ, thế nhưng tại có thế giới, nó hình thù kỳ quái. Dựa theo lời ngươi nói, trong tay người đồ chơi, chính là đạp tiên thảo, vật này gánh chịu trung châu khí vận, nói là trấn áp một châu khí vận đều không quá đáng. Chương 1360, đạp tiên thảo. Theo thôn thiên ma quán âm thanh vang lên, Diệp Lâm hai mắt càng ngày càng sáng, kiện vật phẩm thứ nhất, tới tay. Xem ra, vật này chính là Đạp Tiên Thảo, tên kia như vậy quỷ dị, tất cả đều là bái thứ này ban tặng. Diệp Lâm ước lượng trong tay Đạp Tiên Thảo, tại hắn uy áp trấn áp phía dưới, cái này Đạp Tiên Thảo không có chút nào động tác. Dù sao chỉ là một khối vật chết mà thôi, hắn nhưng là một tôn tiên, trấn áp một tử vật vẫn là vô cùng đơn giản. Tốt, nhận lấy đi, Trung Châu nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại nên đi mặt khác châu, người tại Trung Châu lề mề thời gian đã đủ nhiều. Ghi nhớ, nhất định muốn tại cái kia kẻ thôn phệ tỉnh lại phía trước, rời đi phương thế giới này, nếu không một khi kẻ thôn phệ tỉnh lại, người muốn rời khỏi, cũng đã chậm. Tại kẻ thôn phệ dưới mí mắt chạy trốn, hiện nay ngươi, không có loại năng lực kia. Thôn Thiên Ma Quán nhắc nhở âm thanh tại Diệp Lâm trong đầu bên trong vang lên, Diệp Lâm gật gật đầu. Thôn Thiên Ma Quán kiến thức rộng rãi, hiện tại hắn phải nghe Thôn Thiên Ma Quán. Nếu không phải thu được Thôn Thiên Ma Quán, hắn có lẽ còn tại ngây ngốc chờ đợi cái gọi là thăng tiên môn đi. Không, hắn có lẽ đang đợi chết, dù sao thăng tiên môn hắn trước sớm liền biết có mở ám. Lúc này, Diệp Lâm nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen, mới phát hiện phương thế giới này đã hoàn toàn không có sinh cơ chút nào. Lão giả này, không, cái này Đạp Tiên Thảo khống chế cả tòa bí cảnh, bây giờ Đạp Tiên Thảo bị hắn trấn áp, phương này bí cảnh bên trong tất cả quỷ dị cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá để Diệp Lâm cảm thấy im lặng là, phương này bí cảnh phát sinh như vậy biến cố, vậy mà không có người nào phát hiện, đến bây giờ, cả tòa bí cảnh đều tại phát sinh kịch liệt chiến hỏa. Vô số nhân tộc cường giả cùng vực ngoại thiên ma ngay tại giao thủ, tất cả mọi người đánh quên cả trời đất, xuất thủ chính là sát chiêu. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra, kinh khủng thần niệm lan tràn cả tòa bí cảnh, Diệp Lâm hiện tại thần niệm nếu là toàn bộ triển khai, đủ để bao trùm nửa cái Trung Châu. Mà cái này bí cảnh, còn không có Trung Châu 1% lớn, cho nên tùy tiện ở giữa liền bị Diệp Lâm thần niệm toàn bộ bao trùm. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thật, thật khủng bố khí tức, đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Chẳng lẽ là bí cảnh bên trong ẩn giấu đại khủng bố? Phương này bí cảnh có đại khủng bố. Lúc này, ngay tại kịch chiến mọi người nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay, lần này, Diệp Lâm toàn lực xuất thủ, thần niệm bao trùm cả tòa bí cảnh, vô luận là nhân tộc đại năng vẫn là vực ngoại thiên ma, nội tâm đều tràn đầy hoảng hốt. Cỗ lực lượng này, phảng phất là thiên uy, không thể ngăn cản. Chết! Diệp Lâm bờ môi nhẹ nhõm, phun ra một cái chữ, sau một khắc, bí cảnh bốn phía trên bầu trời nhộn nhịp xuất hiện từng đạo màu vàng xiềng xích xuyên thấu hư không, trực tiếp xuyên thấu vực ngoại thiên ma. Vô luận là tam kiếp tán tiên vẫn là tứ kiếp tán tiên, tại cái này nói xiềng xích phía dưới, đều không có chút nào sức chống cự. Xiềng xích xuyên thấu thân thể bọn hắn thân, một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp lan tràn. Bọn họ toàn thân tinh khí toàn bộ bị hút sạch sẽ, đều biến thành từng cỗ xác khô. Cái này, tốt, còn đáng sợ hơn màu vàng xiềng xích này bên trên tràn đầy quy tắc khí tức, căn bản là không có cách dung chuyển. Rất đáng sợ. Từng tôn nhân tộc cường giả trơ mắt nhìn xem cái này vực ngoại thiên ma bị xiềng xích xuyên thấu thân thể, sau đó trở thành một bộ xác khô, mỗi một người đều bị chấn động nói không ra lời. Bất quá bọn họ cũng phát hiện một cái chỗ thần kỳ. Cái này màu vàng xiềng xích phảng phất là chuyên môn chạy vực ngoại thiên ma đi, bọn họ những này nhân tộc cường giả, mỗi một người đều êm đẹp. Bất quá bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này màu vàng xiềng xích quá đáng sợ, có khả năng thuấn sát bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.